kia cung nữ thân mình run rẩy một chút, túi đầu một câu cũng không dám nói. Nàng liền biết, nhà mình chủ tử sẽ là loại này phản ứng, chỉ là, nói câu thật sự lời nói, hoàng thượng phiên ai thẻ bài, toàn dựa vào hoàng thượng hứng thú, nơi nào là nàng một cái nho nhỏ nô tỳ có thể hỏi đến. Thấy quỳ trên mặt đất cung nữ không rên một tiếng, hoàng quý phi nhíu nhíu mày, đương trường liền cầm lấy trên bàn chung trà thật mạnh tạp qua đi, cái ly mảnh nhỏ rơi xuống nước nơi nơi đều là, có một mảnh vừa lúc liền bay đến kia cung nữ trên má, tức khắc, máu tươi theo gương mặt chảy xuống dưới, liếc mắt một cái xem qua đi, thật sự là làm cho người ta sợ hãi thực. Nương nương thứ tội, nô tỳ đáng chết. Kia cung nữ cũng bất chấp trên mặt thương, chỉ là không được dập đầu, trong chốc lát xuống dưới, trên mặt đất liền xuất hiện một mảnh vết máu, mà cái trán của nàng thượng cũng trở nên sưng đỏ lên. Hoàng quý phi lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, tức giận mở miệng hỏi, kỳ tường cung bên kia nhưng có động tĩnh gì? Hồi nương nương nói, sáng nay mật quý nhân trở lại kỳ tường cung liền không có trở ra, nhưng thật ra buổi trưa thời điểm cẩn quý nhân đi một chuyến, nói trong chốc lát lời nói liền ra tới. Hoàng quý phi trong mắt chợt lóe sáng, cẩn quý nhân. Nàng làm gì đi? Cẩn quý nhân ở trong cung đầu vẫn luôn là cái vô thanh vô tức người, có đôi khi điệu thấp mà làm người cơ hồ cảm thụ không đến nàng tồn tại. Nàng lúc này đi, thật là làm người không thể tưởng tượng. Hoàng thượng mấy ngày nay triệu kiến quá cẩn quý nhân không? Kia cung nữ lắc lắc đầu, không có, dĩ vãng hoàng thượng thường đi chính là Vĩnh Hòa cung cùng Duyên Hy cung, mấy ngày nay đảo có hơn phân nửa thời gian đi kỳ tường cung, cẩn quý nhân nơi đó, từ thượng một lần thị tẩm lúc sau hoàng thượng liền không còn có đi qua. Hoàng quý phi gật gật đầu, thâm sắc ngưng trọng, đúng rồi, hoàng thượng đi nơi nào đều sẽ không tới nàng thừa cản cung. Liền tính ra cũng bất quá là cho nàng này hoàng quý phi một ít thể diện, lược ngồi xuống liền rời đi. Nhưng nàng lại có thể thế nào, hoàng thượng không tới, chẳng lẽ nàng còn có thể học những cái đó hồ mị tử đem hoàng thượng hống đến thừa cản cung tới. Hoàng quý phi trong ánh mắt hiện lên một mạt hận ý, trầm mặc một lát, lại hỏi, bổn cung công đạo định quý nhân làm sự tình nhưng làm tốt. Kia cung nữ ứng thanh là, do dự sau một lúc lâu lại tiểu tâm cẩn thận mở miệng nói, định quý nhân tính tình nương nương là biết đến, nương nương chẳng lẽ không lo lắng nàng đem việc này cấp làm tạp. Hoàng quý phi chứa đầy thâm ý nhìn nàng một cái, lúc này mới chậm rãi mở miệng, bổn cung coi trọng chính là nàng này không quan tâm tính tình, nếu là thay đổi người khác, bổn cung còn không yên tâm đâu. Định tần tính tình nàng là nhất rõ ràng bất quá, từ một cung chủ vị hàng vì một cái nho nhỏ đáp ứng, nàng có thể nhịn xuống khẩu khí này mới là lạ. Mấu chốt là, nếu là việc này lại làm không thành, nàng đời này cũng chỉ có thể là một cái không có ân sủng quý nhân. Kia cung nữ hầu hạ nàng thời gian dài như vậy, như thế nào nghe không ra nàng trong lời nói ý tứ, trong mắt tức khắc hiện lên hiểu rõ. Nương nương nói chính là, định quý nhân chính là nương nương cầu thái hậu mới cho thả ra, nương nương công đạo sự tình, nàng khẳng định sẽ dụng tâm đi làm. Hoàng quý phi trên mặt biểu tình hoãn hoãn, nhìn quỳ gối nàng trước mặt cung nữ liếc mắt một cái. Sau đó mới phất phất tay, ý bảo nàng lui ra. Nay một đêm, bởi vì vương mật hành thất sủng, lục cung lớn lớn bé bé phi tần rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng thượng nam tuần đêm này mật quý nhân cấp mang về tới, phía trước phía sau sủng mau nửa tháng bộ dáng, các cung các phi tần trong lòng tuy rằng có oán khí, nhưng rốt cuộc là tân sủng, hoàng thượng muốn sủng, các nàng ai dám nói một cái không tự. Nhưng thật ra có thiếu kiên nhẫn, nhưng nhìn định quý nhân cái này vết xe đổ, cũng liền đem này tâm tư gắt gao mà đè ép đi xuống. Cũng may, cao điệu gần nửa tháng, này tân hoan cũng rốt cuộc biến thành cũ ái. Chúng phi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại nhịn không được hâm mộ Đức Phi hảo phúc khí. Đức Phi trước sau vì hoàng thượng sinh ba chữ tam nữ, ở hoàng thượng trong lòng địa vị đã sớm lao không thể thành, ngay cả thừa cản cung hoàng quý phi đều không thể không tránh đi mũi nhọn. Như vậy phúc khí, thật sự không phải tưởng cầu là có thể cầu tới. Phải biết rằng, tại đây hậu cung, sủng ái gì đó nhưng thật ra tiếp theo, quan trọng nhất chính là có thể sinh hạ cái con vua, cho dù là cái khanh khách, rốt cuộc cũng coi như là có dựa vào. Bằng không, tại đây trong cung đầu một ngày dựa gần, nào một ngày mới là cái đầu. Có như vậy niệm tưởng, ngày hôm sau ấn lệ đi thừa cản cung cấp hoàng quý phi thỉnh an thời điểm, các cung các phi tần đều trang điểm phá lệ dụng tâm, các hoa huệ lộng lây mỹ diễm tuyệt luân. Chỉ ngóng trông ở mật quý nhân thất sùng lúc sau, hoàng thượng có thể thấy được các nàng. Vương mật hành tiến vào thời điểm, hơi kém bị một phòng mỹ nhân nhi cấp hoảng mắt bị mù. Có nói là lòng yêu cái đẹp người đều có chi, nhưng như vậy long trọng trang điểm, thật sự là có chút làm người ngoài dự đoán. Vương Mật Hành đi theo chúng phi tần phía sau, thập phần cung kính về phía ngồi ở cao tòa thượng Hoàng Quý Phi Thịnh An, chờ mọi người ngồi định rồi sau, lại chậm rãi tiến lên, hành lễ cáo tội nói, tần thiếp mấy ngày trước đây thân mình không khỏe, không có thể cho nương nương Thịnh An, còn thỉnh nương nương giáng tội. Nghe được nàng thỉnh tội nói, Hoàng Quý Phi tươi cười đoan trang, ôn nhu nói, đứng lên đi, bổn cung biết ngươi hầu hạ Hoàng thượng vất vả, nếu không phải e ngại hậu cung quy củ, bổn cung cũng luyến tiếc muội muội như vậy vất vả. Nghe được nàng lời nói, Vương Mật Hành ở trong lòng cảm khái nói, không hổ là hậu cung bốt, này nhẫn mại công phu, thật là nhất lưu. Đa tạ nương nương thông cảm. Vương Mật Hành nói thanh tạ, lúc này mới đứng dậy ngồi xuống. Ngồi xuống hạ, liền nghe được Thành Tần cười nói, mật muội muội như vậy hiểu chuyện, trách không được có thể làm Hoàng thượng như vậy thích. Nàng vừa dứt lời, sở hữu ánh mắt đều dừng ở Vương Mật Hành trên người, mọi người trong ánh mắt đều có chút vui sướng khi người gặp họa. Trong lòng mọi người tưởng cái gì, Vương Mật Hành đại khái cũng có thể đoán ra 7-8 phần, bất quá là hôm qua Khang Hy phiên Đức Phi thẻ bài, hôm nay liền chuyên môn tới xem nàng chê cười. Cũng may, nàng ra mặt đã sớm luyện được rất dày, huống chi, như vậy kích thích đối nàng tới nói căn bản là không coi là kích thích. Khang Hy có thể cùng thường lui tới giống nhau mưa móc đều dính, vui mừng nhất người trừ bỏ bị phiên thẻ bài Đức Phi, cái thứ hai chính là nàng. Nói cách khác, nàng muốn đối mặt, có thể so hiện tại vui sướng khi người gặp họa muốn nghiêm trọng nhiều. Vương Mật Hành đạm nhiên cười, tỷ tỷ nghiêm trọng, muội muội tiến cung không lâu, có cái gì không được đương địa phương mong rằng tỷ tỷ có thể đề điểm. Thanh Tân khỏe miệng ý cười hơi hơi cứng đờ, nàng nguyên bản là tưởng kích thích một chút mật quý nhân, không nghĩ tới nói ra đi nói thật giống như là đánh vào một cục đông thượng, chút nào không có tác dụng. Muội muội lời này liền sai rồi. Hoàng thượng phân phó Hoàng Quý Phi cùng Đức Phi nương nương quản lý lục cung, muội muội nếu là có cái gì không hiểu địa phương, nên hướng Hoàng Quý Phi cùng Đức Phi nương nương thỉnh giáo mới là, tỷ tỷ là trăm triệu không dám làm chủ. Thanh Tân lời này trong tối ngoại sáng đều đang nói Vương Mật Hành không đem Hoàng Quý Phi cùng Đức Phi để vào mắt, cái mũ này khấu hạ tới, mọi người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Vương Mật Hành trong lòng thầm mắng một tiếng, chỉ có thể tiếp chiêu hủy đi chiêu, đứng dậy hướng Hoàng Quý Phi cáo tội nói. Nương nương thứ tội, tần thiếp cũng không có cái kia ý tứ, chỉ là nghĩ nương nương ngày thường xử lý hậu cung lớn lớn bé bé sự tình, liền không dám lấy một ít bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ tới kinh động nương nương, chọc đến nương nương phiền lòng, nếu là hoàng thượng bởi vậy trách tội xuống dưới, tần thiếp chính là muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình. Vương Mật Hành lời này nói chân thành tha thiết, ngôn ngữ gian chỉ ra Khang Hy đối Hoàng Quý Phi coi trọng, không dám lấy một chút chuyện nhỏ tới làm phiền Hoàng Quý Phi. Chọc đến Khang Hy không mau. Nghe được lời này, Hoàng Quý Phi sắc mặt rõ ràng hảo rất nhiều, duỗi tay hư đỡ một phen, nói, bổn cung biết ngươi là cái hiểu chuyện, trách không được Hoàng thượng coi trọng ngươi, liền bổn cung thấy, đều nhịn không được thích ngươi. Vương Mật Hành thuận thế đứng dậy, trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng nữ nhân nói lời nói thật là thực lao lực nhi, tiếu lý tảng đao lời nói có ẩn ý, không biết nào một câu là thật nào một câu là giả. Nàng nói thích nàng, nàng nhưng không có cái kia lá gan làm nàng thích, lại nói, Khang Hy nương tay nàng đánh nàng mặt mũi, nàng không tìm cơ hội thu thập chính mình liền không tồi, nơi nào còn dám làm nàng thích đâu. Vương Mật Hành sau khi ngồi xuống, Hoàng Quý Phi liền đem đề tài xả tới rồi Đức Phi trên người. Đức Phi, bổn cung nghe nói 14 á ca bị phong hàn, đã nhiều ngày có khá hơn. Đức Phi trên mặt lộ ra một mặt cảm kích ý cười, đa tạ nương nương quan tâm. Hoàng thượng tự mình hạ chỉ làm ngự y y thủ, hiện tại đã khỏi hẳn. Hoàng Quý Phi gật gật đầu, tiếp tục nói, 14 AK mới vừa mãn một tuổi, làm hầu hạ người đều tiểu tâm chút, Hoàng thượng nhất coi trọng con nối dõi, nếu là lại ra cái gì sai lầm, kia đã có thể không hảo. Vương Mật Hành ngồi ở chỗ kia, nhìn bởi vì Hoàng Quý Phi một câu mà thay đổi sắc mặt Đức Phi, trong lòng không biết là cái gì cảm giác. Trong lịch sử Đức Phi trước sau sinh hạ tam tử tam nữ, Hoàng Lục Tử giận tộ cùng Hoàng Thất Nữ toàn từ nhỏ sớm thương, Hoàng Quý Phi trong lời nói cái này lại tự, rõ ràng là đâm đến Đức Phi chỗ đau. Chỉ là, Đức Phi có thể từ một cái nho nhỏ bao con nhộng cung nữ lên tới hiện tại bốn phi chi nhất, nhẫn mại lực tuyệt đối là không người có thể địch, chỉ thấy nàng biến sắc, đảo mắt liền thay một mạt nhợt nhạt ý cười. Nương nương nói chính là, 14 AK chỉ là ngẫu nhiên cảm phong hàn, làm hoàng thượng như vậy nhớ, thần thiếp thật sự là băn khoăn. Chỉ là, hoàng thượng vốn là coi trọng con vua, 14 AK có thể được hoàng thượng yêu thương, cũng là phúc khí của hắn. Đức Phi câu này nói tuyệt bức rất có trình độ, 14 AK được không đều có hoàng thượng nhọc lòng, nơi nào dùng đến ngươi hoàng quý phi ngươi làm điều thừa. Nghe được Đức Phi nói, đang ngồi các phi tần đều cắt có tâm tư, Đức Phi như vậy có năm chắc cùng hoàng quý phi gọi nhịp, bất quá là ỷ vào cấp hoàng thượng sinh hai cái hoàng tử, các nàng nếu là cũng có thể sinh hạ cái hoàng tử, tại hậu cung địa vị cũng liền có bảo đảm. Chỉ là, này sinh hoàng tử nơi nào có lại nói tiếp dễ dàng như vậy, hoàng thượng tuy rằng đang lúc thịnh năm, trong cung đầu có thai không tính thiếu, nhưng chân chính thuận lợi sinh hạ tới lại sống sót, hiện giờ cũng liền như vậy mấy cái. Phải biết rằng, này trong cung đầu hài tử, nhất nhiều thai nạn, muốn chạy trốn, cũng trốn bất quá. Chương 29 cần quý nhân có thai. Lúc sau gần nửa tháng thời gian, Vương Mật Hành đều không có gặp qua Khang Hy mặt. Mỗi đêm Khang Hy đều phải phiên thẻ bài, lại không có một lần lật qua kỳ tưởng cung thẻ bài. Tuy là Vương Mật Hành sớm có chuẩn bị lại rất có nhẫn mại, cũng không cấm âm thầm bối rối. Ai có thể nói cho nàng, đây là thất sủng tiết tấu không, tân hoan cựu ái. Này tiết tấu muốn hay không quá nhanh chút, liền cái thở dốc cơ hội đều một có. Mấu chốt là, nàng còn nghĩ thường thường lượng lượng tương đâu, không nghĩ tới Khang Hy liền như vậy đem nàng cấp tuyết tàng. Ăn sạch sẽ vô vô mông liền chạy lấy người, còn quả thật là Khang Hy quán xử chiêu số. Chỉ là không biết lúc này đây, Khang Hy phải tốn dài hơn thời gian mới có thể nhớ tới trong cung đầu còn có nàng như vậy một cái cũ ái. Có kinh nghiệm lần trước, đối với Khang Hy quên đi năng lực, Vương Mật Hành một chút cũng không dám xem nhẹ. Nô tỳ nghe nói định quý nhân mấy ngày nay mỗi ngày hướng Càn Thanh Cung đưa điểm tâm, hoàng thượng tuy rằng không có thấy nàng, rốt cuộc vẫn là để lại vài phần mặt mũi, không làm Lý Công Công đuổi nàng đi. Thu Mai một bên đem chung trà đặt lên bàn, một bên lời nói có ẩn ý nói. Vương Mật Hành nghe xong, chỉ hơi hơi mỉm cười, cũng không có cái gì đặc thù phản ứng. Thu Mai nhìn đến nàng cái dạng này, trong lòng quýnh lên, nói, tiểu chủ. Này đều hơn 10 ngày, nô tỳ đều mau vội muốn chết, tiểu chủ không biết nô tỳ đi lánh phân lệ bạc thời điểm, nội vụ phủ những người đó các đều gió chiều nào theo chiều ấy, bày thật lớn sắc mặt. Nàng một cái cung nữ chịu điểm nhi ủy khuất không có gì, chính là nếu như vậy đi xuống, này kỳ tưởng cung thật liền thành lãnh cung. Tại đây trong cung đầu, không có hoàng thượng sủng ái, thật chính là vạn người dâm đạp, liền cái nho nhỏ nô tài đều không coi người ra gì. Vương Mật Hành cười khổ một tiếng, cầm lấy trên bàn chung trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, tính, hiện tại ba ba thấu đi lên, hảo không thú vị. Nàng nếu là thật muốn ở Khang Hy trước mặt xung xoe, đã sớm đi. Chính là, lấy nàng đối Khang Hy hiểu biết, này đưa đến trong miệng đồ vật, thường thường là nhất giá rẻ. Đừng đến lúc đó không khiến cho Khang Hy chú ý, nhân tiện liền phía trước như vậy một chút hảo cảm đều lộng không có. Như vậy kết quả, cũng không phải là nàng có thể thừa nhận. Thừa Càn cung bên kia nhưng có động tĩnh gì? Vương Mật Hành làm bộ không có nhìn đến Thu Mai trên mặt thất vọng, thuận miệng hỏi. Tuy rằng mấy ngày nay đóng cửa không ra, nhưng nên hỏi thăm sự tình vẫn là phải gọi người hỏi thăm. Thu Mai hồi bẩm nói, hoàng thượng đi hoàng quý phi nơi đó một lần, bất quá lược ngồi ngồi liền đi rồi. Nhưng thật ra định quý nhân, mấy ngày nay cùng hoàng quý phi càng thêm thân cận, trừ bỏ vẫn thưởng tình an, mỗi cách mấy ngày đều phải đi Thừa Càn cung ngồi ngồi xuống. Vương Mật Hành gật gật đầu, nói, định quý nhân lần này được hoàng quý phi ân điển, tự nhiên là muốn báo đáp. Chính là, nay định quý nhân ban đầu là Đức Phi người, Đức Phi thường ngày liền cùng hoàng quý phi không mục, có thể nhận đến hạ định quý nhân bối chủ cầu vinh sao. Vương Mật Hành bị Thu Mai chọc đến cười, lại vẫn là lắc lắc đầu, này đó đạo lý định quý nhân tất nhiên là rõ ràng, chỉ là Đức Phi không muốn vì nàng đắc tội hoàng thượng, lúc này nàng cũng chỉ có thể đi đầu nhập vào hoàng quý phi. Nàng thanh âm dừng một chút, nói tiếp, lại nói, Đức Phi tính tình từ trước đến nay trầm ổn, liền tính là trong lòng hận cực kỳ định quý nhân, cũng sẽ không nhanh như vậy liền động thủ. Mặc kệ là mượn đao giết người vẫn là làm nàng tự sinh tự diệt đều so tự mình động thủ muốn cao minh rất nhiều. Lại nói, nàng cũng không cảm thấy, định quý nhân đi theo Hoàng Quý Phi có thể có cái gì đường ra. Ở chung nhiều thế này nhật tử, Hoàng Quý Phi tính tình nàng nhiều ít cũng xem ra tới. Mặt ngoài là cái khoan dung rộng lượng, nội bộ ghen ghét lại là so hậu cung tất cả mọi người hiếu thắng ra rất nhiều. có nói là không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Khang Hy tuy rằng cho nàng rất cao vị phân, nhưng ở thị tẩm chuyện này thượng, không thể nghi ngờ là một lần lại một lần đánh nàng mặt. Sự tình trước kia nàng không rõ ràng lắm, nhưng từ nàng vào cung, liền không gặp Khang Hy lật qua một lần thừa cản cung thẻ bài. Cho nên Vương Mật Hành vẫn luôn đều tưởng không rõ, vì cái gì Khang Hy sẽ đối đồng giai thị như vậy bùn xịn, chẳng lẽ thật là bởi vì thâm ái quá cô hiếu ý nhân hoàng hậu, cho nên cũng không dám nhúng chàm nàng duy nhất thân muội muội. Chính là cái này giải thích, lại có chút nói không thông, nếu không nghĩ nhúng chàm, vì sao mới vừa tiến cung thời điểm còn muốn chạm vào nhân gia? Nhưng nếu là thật sự mất thánh tâm, Khang Hy vì cái gì còn phải cho nàng như vậy cao vị phân? Đồng Quốc Duy tuy rằng là trong triều trọng thần, nhưng hiện tại đã là Khang Hy 28 năm, lúc này Khang Hy đã sớm không phải lúc trước cái kia yêu cầu dựa vào triều thần mới có thể dừng chân tiểu hoàng đế. Không thể không nói, ở này đó mưu tính thượng, nàng nao tế bào vẫn là không thế nào đủ dùng a. Trời biết, nàng từ nhỏ liền không có như vậy thiên phú, loại này kỹ thuật hàm lượng pha cao sống, nàng trước nay đi học không tới. Vương Mật Hành nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, đột nhiên là nghĩ tới cái gì, liền đem để tài rời đi mở ra, ngự thiện phòng những cái đó điểm tâm còn mỗi ngày đưa. Ân, tiểu chủ yên tâm, nô tỳ đều cẩn thận thu hồi tới. Thu Mai dùng sức gật gật đầu đầu. Mấy ngày nay dùng cơm khi nàng đều phải trước dùng ngân châm thử một lần có hay không độc, liên tiếp rất nhiều lần, đưa tới điểm tâm đều bị người động tay chân. Nếu không phải tiểu chủ ngăn đón, nàng đã sớm đi bẩm báo hoàng thượng. Hai người đang nói, lại thấy thái giám tiểu lộ tử vội vã mà chạy tiến vào. Làm sao vậy? Tiểu lộ tử từ trước đến nay hiểu quy củ, nếu không phải đã xảy ra cái gì đại sự, trăm triệu sẽ không như vậy nóng nảy. Tiểu chủ, nô tài nghe nói, cần quý nhân giống như có thai. Tiểu lộ tử thở hồng hộc mà, thật vất vả mới đưa lời nói cấp nói ra. Cần quý nhân. Vương Mật Hành trong lòng hơi hơi kinh ngạc, trong lúc nhất thời trong điện lặng yên không tiếng động. Ta đã biết, ngươi trước tiên lui hạ đi. Quỳ trên mặt đất tiểu lộ tử thật cẩn thận mà nhìn nàng một cái, lúc này mới đứng dậy, cung kính mà lui đi ra ngoài. Thấy hắn lui ra, Thu Mai trong mắt dần hiện ra một mạt lo lắng, mở miệng an ủi nói, tiểu chủ yên tâm, chỉ cần hoàng thượng trong lòng còn nhớ tiểu chủ cũng chắc chắn có thai. Vương Mật Hành sửng sốt, trong đầu chợt nhảy ra một ít đồ vật, nếu không phải cần quý nhân có thai, nàng đã sớm đã quên trong lịch sử Mật Tần chính là cấp Khang Hy sinh ba cái nhi tử. Hoàng 15 tử Duẫn Ngô, Hoàng 16 tử Dận Lộc cùng Hoàng 18 tử Dận Giới. Nói cách khác, nàng sứ mệnh còn không có hoàn thành, là thành thật sẽ không thật sự thất sủng. Nghĩ như vậy, Vương Mật Hành khỏe miệng liền lộ ra một mặt che giấu không được ý cười, thẳng xem đến đứng ở bên cạnh Thu Mai sửng sốt, tiểu chủ đây là làm sao vậy, cần quý nhân có thai, người khác sinh khí đều không kịp, mất công tiểu chủ còn có thể cười được. Nhìn trước mặt chủ tử, Thu Mai rất là khó hiểu mà chớp chớp mắt, tựa như nàng không rõ tiểu chủ vì sao không cho nàng đem hạ độc sự tình nói cho hoàng thượng giống nhau. Nàng hiện tại cũng đồng dạng không rõ cần quý nhân có thai, tiểu chủ vì sao sẽ như vậy cao hứng. So với kỳ tường cung trời trong nắng ấm, thừa càn cung liền coi như là mây đen giăng đầy. Hồi bẩm thái giám mới vừa đi, hoàng quý phi đồng giai thị liền hung hăng mà đem trong tay chung trà ném tới trên mặt đất, trên mặt một mảnh xanh mét. Cần quý nhân mới thị tẩm hai lần, như thế nào liền có thai. Đứng ở bên cạnh Quế Ma Ma thấy thế, chạy nhanh lấy ánh mắt ý bảo bên cạnh cung nữ tất cả đều lui đi ra ngoài. Sau đó, tiến lên vài bước, lời nói thấm thía khuyên nhủ, nương nương liền tính sinh khí cũng nên tiểu tâm chút, nếu kêu người chuyển tới hoàng thượng lỗ thai, hoàng thượng là muốn trách tội. Quế Ma Ma là hoàng quý phi từ đồng gia mang tiến cung, so với người khác đến từ là nhiều vài phần thể diện. Thấy nhà mình nương nương cái dạng này, không khỏi mở miệng khuyên vài câu. Tiểu tâm cái gì? Hoàng thượng chính là đã biết lại có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn còn sẽ bởi vậy đem bổn cung phế truất? Hoàng quý phi khí sắc mặt xanh mét, nói không lựa lời lên. Quế Ma Ma biến sắc, cau mày trách cứ nói, nương nương nói cẩn thận. Nương nương nói những lời này chẳng lẽ muốn cho đồng gia mãn môn sao chẳng sao? Hoàng quý phi giật mình, trong ánh mắt dần hiện ra một mạt sợ hãi. Quế Ma Ma mày buông lỏng, không ngừng cố gắng nói, lão nô biết nương nương trong lòng ủy khuất, mấy năm nay, nương nương ở trong cung bị nhiều như vậy khổ, nếu là kêu phu nhân đã biết, sợ là phải thương tâm đã chết. Nghe Quế Ma Ma nói, Hoàng Quý Phi đôi mắt đỏ lên, nước mắt không chịu khống chế chảy xuống dưới, ô ô ô. Mama, bổn cung chỉ là hảo hận hoàng thượng vì cái gì liền không thể cấp bổn cung một cái hài tử, chẳng sợ chỉ là một cái công chúa, bổn cung cũng liền thấy đủ. Nàng vào cung nhiều năm, hoàng thượng vẫn luôn đều không thế nào sủng ái nàng, trừ bỏ cái này cao quý vị phân, nàng sống liền những cái đó nho nhỏ quý nhân đều không bằng. Mật quý nhân, cần quý nhân, ngay cả cái kia tân giả kho thiện tỷ, đều có bát ra ca. Nhưng nàng đâu? Hoàng thượng như vậy không thích nàng, chính là tới cũng đều là ngồi ngồi liền đi rồi, đều nói nàng hoài không thượng hoàng tử, hoàng thượng không tới, nàng nơi nào sẽ có hài tử. Nhìn nàng cái dạng này, Quế ma ma vội vàng khuyên nhủ, nương nương giải sầu, ngài lại nói như thế nào cũng là hiếu ý nhân hoàng hậu thân muội muội, hoàng thượng như thế nào sẽ không để bụng ngài. Hiếu ý nhân hoàng hậu, lại là hiếu ý nhân hoàng hậu, nàng vì cái gì chính là không buông tha bổn cung. Ở trong phủ thời điểm mẹ ngạch nương liền nhất sủng nàng, tới rồi trong cung, bổn cung vẫn là không vượt qua được nàng đi. Nương nương, nương nương ngài liền giải sầu chút đi. Tồn tại người như thế nào có thể so sánh đến quá đã chết người, nương nương hiện giờ quý vì hoàng quý phi, chấp trưởng lục cung, vị cung phó sau, đây đều là người khác cầu đều cầu không được ân điển. Ân điển. Hoàng thượng nếu thật sự tưởng cấp bổn cung ân điển, vì cái gì không đến bổn cung thừa cản cung tới. Bổn cung chẳng lẽ là hồng thủy mãnh thú, hoàng thượng chạm vào đều không muốn chạm vào một chút. Hoàng quý phi khỏe miệng trồi lên một mặt châm chọc ý cười. Trong ánh mắt cất giấu vô tận hận ý cùng thống khổ. Chỉ cần nương nương một ngày là hoàng quý phi, này hậu cung liền không ai có thể lướt qua ngài đi. Hoàng quý phi. Bổn cung có từng để ý quá có phải hay không hoàng quý phi? Hoàng quý phi ha hả cười cười, liền tính bổn cung là hoàng quý phi, nhưng hậu cung, cái nào đem bổn cung để vào mắt? Trước kia đức phi vẫn là hiện tại mật quý nhân. Quế ma ma ngữ khí cứng lại, như thế nào sẽ? Đức phi bất quá là một cái thượng không được mặt bàn bao con nhộng cung nữ, hiện giờ liền tính tấn phi vị cũng không thể cùng nương nương ngài sánh vai, cái kia mật quý nhân, hoàng thượng cũng bất quá là sủng hai ngày liền vứt bỏ không thèm nhìn lại, nương nương ngài lại không phải không biết, mấy ngày nay, hoàng thượng một lần cũng chưa phiên kỳ tưởng cung thẻ bài. Nương nương nghe nô tỳ một câu khuyên, ngàn vạn không cần lại cùng hoàng thượng ninh chứ, hoàng thượng quý vì thiên tử, nương nương chính là lại như thế nào cũng ninh bất quá thiên tử a. Thiên tử giận dữ thê phơi ngàn dặm, lại há là một cái hậu cung phi tần có thể thừa nhận được. Chương 30 Khang Hy đố kỵ. Cần quý nhân có thai sự tình lấy phong giống nhau tốc độ truyền khắp toàn bộ hậu cung. Thỉnh đến xem mới nhất chương. Thái hậu biết sau vô cùng vui sướng ban thưởng rất nhiều đồ vật, cũng hạ ý chỉ làm thái y y viện người hảo hảo hầu hạ. Trong lúc nhất thời, ngày thường không có tiếng tăm gì cần quý nhân, thực mau liền thành việc nhân đức không nhường ai vai chính. Ánh bình minh trong điện, cần quý nhân nhìn trên bàn phóng một đống lớn hộp gấm, cười đến đôi mắt đều có chút không mở ra được, này trên bàn từng cái thứ tốt, thật nhiều đều là nàng liền thấy cũng chưa gặp qua. Nàng một bên cầm lấy tới cẩn thận thưởng thức, một bên công đạo bên cạnh cung nữ Lục Lan hảo hảo thu hồi tới. Lập tức được nhiều như vậy thứ tốt, nàng có thể không cao hứng sao. Lần này tiểu chủ cuối cùng là khổ tận cam lai, nếu là có thể vì hoàng thượng sinh hạ cái tiểu ác ca. Hoàng thượng là thành thật sẽ không bạc đãi tiểu chủ. Đứng ở bên cạnh cung nữ Lục Lan kích động nói. Nhà mình tiểu chủ có thai, vui mừng nhất chính là bọn họ này đó đương nô tài. Tại đây hậu cung, chủ tử có dựa vào, bọn nô tài sống lưng mới có thể đứng lên. Nếu là tiểu chủ có thể bởi vậy tấn phong tần vị, bọn họ tại đây trong cung đầu địa vị cũng muốn đề thượng nhắc tới. Nghe được Lục Lan nói, cần quý nhân trên mặt ý cười càng thêm thâm lên. Nếu là thật có thể sinh hạ cái tiểu A-ca, ta liền cái gì đều không cầu. Tiến cung hảo chút năm, nàng còn chỉ là một cái nho nhỏ quý nhân, ngày thường liền cái thể diện nô tài đều dám không đem nàng để vào mắt, cũng may, có đứa nhỏ này, hết thể đều không giống nhau. Thái hậu ở Từ Ninh cung dốc lòng lễ Phật, đều cố ý phái gần người ma ma lại đây ban thưởng nhiều như vậy đồ vật, kia đến là bao lớn thể diện. Dù sao ngần ấy năm, nàng trước nay liền không được đến quá Thái hậu ban thưởng, ngay cả Hoàng thượng ban thưởng, cũng chỉ có quá như vậy vài lần. Nếu không phải tháng này Hoàng thượng phiên hai lần nàng thẻ bài, nàng sợ là cả đời đều không chiếm được như vậy thể diện. May mắn, Hoàng thượng trong lòng vẫn là nhớ thương nàng. Tiểu chủ tâm thành, ông trời nhất định có thể thành toàn tiểu chủ. Cần quý nhân giữa mày giãn ra, đầy mặt vui mừng, đúng vậy, ta cũng cảm thấy lần này nhất định là cái A ca. Nếu là sinh cái A ca, nàng về sau cũng liền có dựa vào, Đức Phi có thể được hoàng thượng như vậy coi trọng, còn không phải là bởi vì trước sau cấp hoàng thượng sinh ba cái A ca duyên cớ. Tuy nói sau A ca chết non, từ A ca từ nhỏ liền dưỡng ở hiếu ý nhân hoàng hậu nơi đó, cũng mặc kệ nói như thế nào, từ A ca cũng là từ Đức Phi trong bụng bò ra tới, Đức Phi là hắn mẹ đẻ, sự thật này là ai đều thay đổi không được. Nàng liền ngóng trông trong bụng thật là một cái tiểu A ca, kia nàng đời này cũng liền thấy đủ. Lúc này Khang Hy đang ở Càn Thanh Cung, nghe được Lý Đức Toàn bẩm báo, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì kinh hỉ, chỉ phân phó một câu, tiêu thái y thì hảo sinh chăm sóc. Đúng vậy. Lý Đức Toàn trong ánh mắt hiện lên hiểu rõ, cung kính mà lên tiếng. Định quý nhân còn ở ngoài điện chờ sao? Khang Hy nâng nâng đầu, đột nhiên mở miệng nói. Là, hoàng thượng nếu là muốn gặp, nô tài này liền truyền nàng tiến vào. Lý Đức Toàn thật cẩn thận nhìn thoáng qua Khang Hy thân sắc, thử hỏi. Tính, châm cũng không có cái kia công phu, người kêu nàng trở về, ngày ngày đều lại đây, nàng không chê phiền, châm đều xem phiền. Khang Hy ngôn ngữ gian mang theo một mặt không chút nào che giấu chán ghét. Là, nô tài này liền đi chuyên chỉ. Lý Đức Toàn xem mặt đoán ý bản lĩnh đã là rất sâu, xem ra, ngày sau này định quý nhân, là không có cái kia phúc khí. Cũng là, hoàng thượng sủng ái, nơi nào là nàng chính mình có thể cầu được tới, hoàng thượng sủng ái ai, còn không phải toàn bằng hoàng thượng hứng thú. Hoàng thượng nếu là không có cái kia ý tứ, ngươi chính là ở bên ngoài trạm thượng một năm đều không có dùng. Lý Đức Toàn đi ra ngoài điện, đứng ở nơi đó định quý nhân lập tức y cười doanh doanh đón đi lên. Lý công công, hoàng thượng chính là làm ta đi vào. Nghe được định quý nhân nói, Lý Đức Toàn trong ánh mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo. Bọn họ này đó đương thái giám, kiêng kỵ nhất chính là đụng quần không cái kia chơi hình dáng. Này công công hai chữ, từ định quý nhân trong miệng nổ ra, nghe tới như thế nào liền như vậy trói thai đâu. Tuy là như vậy, Lý Đức Toàn vẫn là đôi nổi lên ý cười, khách khí mà nói, hoàng thượng còn có công vụ muốn nội, quý nhân trước hết mời trở về đi. Làm người muốn lưu lại đường sống, làm được hắn cái này phần thượng càng là như thế, hoàng thượng hiện tại không thích này định quý nhân, nhưng bảo không chuẩn nào một ngày liền đã thấy, tuy rằng như vậy khả năng tính rất nhỏ. Định quý nhân nghe được lời này, xấu hổ mà cười cười, làm phiền công công lại hỗ trợ thông truyền một lần. Định quý nhân từ trên cổ tay lui ra một cái tinh xảo vòng ngọc, phóng tới Lý Đức Toàn trong tay. Quý nhân vẫn là thu hồi đi thôi, nô tài chỉ nói một câu, hoàng thượng vội vàng công vụ, nếu là nhiễu hoàng thượng thanh tĩnh, quý nhân sợ là gánh không dậy nổi. Nhìn nhìn trong tay vòng ngọc, Lý Đức Toàn trong ánh mắt lộ ra một mạt khinh thường, này tỷ lệ, thật đúng là nhìn không ra tới định quý nhân trước kia vẫn là cái một cung chủ vị. Kỳ thật, này cũng chẳng trách định quý nhân. Này trong cung đầu đội trên đập dưới, nàng một thất sủng, làm chuyện gì nhi đều không được lực, ngay cả sai xử chính mình trong cung nô tài, đều phải xem trọng đại sắc mặt. Mấy ngày nay xuống dưới, nàng phía trước tích cóp những cái đó thân mật đều dùng không sai biệt lắm, bằng không, nàng cũng sẽ không như vậy không mặt mũi đứng ở Càn Thanh Cung bên ngoài. Quý nhân, thỉnh đi, nếu là hoàng thượng triệu kiến, nô tài sẽ phái người thông báo quý nhân. Lý Đức Toàn thái độ như cũ cung kính. Nhưng nói ra nói rõ ràng nhiều vài phần đuổi người hương vị. Không có biện pháp, này định quý nhân muốn còn ăn vạ không đi, hắn này Càn Thanh Cung tổng quản thái giám cũng quá không còn dùng được chút. Định quý nhân trong mắt hiện lên một mạt thầm giận, cuối cùng vẫn là bách với tình thế xoay người rời đi. Lý Đức Toàn nếu dám nói như vậy, đó chính là phụng hoàng thượng ý chỉ. Đi ở này thật dài địa cung trên đường, định quý nhân lại xem không tiến này mãn viên cảnh sắc, nàng ngực giống như là đè nặng một cục đá. Làm nàng không thở nổi. Đi theo nàng phía sau cung nữ chân nhi nhìn nhà mình chủ tử cái dạng này, càng thêm mà cụp mi rũ mắt lên. Định quý nhân từng bước một mà đi tới, thấy Càn Thanh Cung mấy cái thái giám cầm một đại đẩy ban thưởng đã đi tới, lập tức liền đem người gọi lại. Làm gì vậy đi? Hồi quý nhân nói, ánh bình minh điện cần quý nhân có thai, hoàng thượng ban thưởng đồ vật Lý Công Công phái bọn nô tài đưa qua đi. Nghe được lời này, định quý nhân thân mình không khỏi lay động một chút, còn hảo đứng ở bên cạnh cung nữ chân nhi tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng thân mình. Tiểu chủ yếu là không có chuyện khác, nô tài liền cáo lui trước. Kia thái giám ở Càn Thanh Cung phụ dưỡng, tự nhiên biết trước mắt đứng chính là từ một cung chủ vị hàng vì quý nhân định tần. Định quý nhân hơi hơi hé miệng, lại nói cái gì đều nói không nên lời, vẫn là bên cạnh chân nhi chiều hai cái thái giám vây vây tay, làm người lui ra. Tiểu chủ, nhìn nhà mình tiểu chủ bộ dáng, chân nhi ánh mắt lộ ra ẩn ẩn lo lắng. Ngươi nghe được sao? Cần quý nhân nàng có thai. Định quý nhân si ngốc mà cười vài tiếng, trên mặt lộ ra một mạt so với khóc còn muốn khó coi ý cười. Cần quý nhân, nàng cùng cần quý nhân là cùng năm vào cùng, luận xuất thân, luận tướng mạo nàng đều so cần quý nhân hơn một chút, hoàng thượng cũng thiên sủng nàng một ít. Nàng là một cung chủ vị thời điểm, cần quý nhân cũng thường xuyên lại đây định bợ lấy lòng nàng, hiện tại khét ngược, nàng từ một cung chủ vị hàng thành một cái nho nhỏ quý nhân, mà cần quý nhân lại là đoạt nàng sủng ái, hơn nữa, còn có mang con vua. Tin tức này, làm nàng đầu óc lập tức liền nổ tung. Nàng không biết, hoàng thượng vì cái gì sẽ như vậy vô tình, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, hoàng thượng liền chán ghét nàng. Nàng nhớ rõ, hoàng thượng nói qua hắn thích nhất nàng đạn đến khúc, nói nàng đánh đàn thời điểm đẹp nhất. Hoàng thượng còn nói quá nàng làm đậu đỏ bánh hắn thích nhất ăn, nhưng hiện tại, nàng thân thủ làm tốt đậu đỏ bánh ở Cản Thành cung ngoài điện đứng nhiều như vậy thiên, hoàng thượng thế nhưng liền thấy một mặt cơ hội đều không cho nàng. Đã từng sủng ái, hiện tại chỉ còn lại có chán ghét. Này hết thảy đều là Kỳ Tường cung cái kia tiện nhân tạo thành. Nàng nếu là không tiến cung, nàng hiện tại vẫn là hoàng thượng thâm chịu hoàng thượng sủng ái định tần. Nàng nếu là không tiến cung, nàng cũng sẽ không bởi vì ghen ghét mà làm ra làm hoàng thượng tức giận sự tình. Nói như vậy, hoàng thượng cũng sẽ không hàng nàng vị phân, đem nàng cấm túc ở trời thu mát mẹ điện, nàng liền sẽ không cùng đường đi đầu nhập vào hoàng quý phi mà đắc tội đức phi. Cho nên, nàng nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Định quý nhân trong mắt lộ ra từng đợt mà hắn ý, ngươi không phải thực thích ăn điểm tâm sao? Không biết có độc điểm tâm, ăn lên có thể hay không phá lệ mỹ vị. Kia độc dược nguyên tử Tây vực dị tộc, ăn sẽ không lập tức độc phát, nhưng nó sẽ một chút mà thấm vào đến người trong cốt thủy, uống thuốc mãn 7-7-49 thiên, người liền sẽ một ngày so với một ngày lười nhác, cuối cùng, sẽ bất chi bất giác mà ngủ chết qua đi, ngay cả thái ý y cũng tra không ra bất luận cái gì manh mối. Thứ này nàng chân quý thật nhiều năm, không nghĩ tới sẽ dùng ở một cái nho nhỏ quý nhân trên người. Nếu không phải nàng làm hại nàng mất đi nhiều như vậy đồ vật, loại này thứ tốt nàng cũng luyến tiếc dùng ở nàng trên người đâu. Cung nữ chân nhi nhìn nhà mình chủ tử trong mắt hàn ý, thân mình không khỏi đánh một cái run run. Khang Hy tiến vào thời điểm, vương mật hành chính nhàn nhã mà nằm ở trên ghế quý phi, ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên mặt, tinh tế trên da thịt phiếm điểm điểm ánh sáng, một bộ màu lam nhạt cung trang, cả người thoạt nhìn lại như vậy nhã nhặn lịch sự ưu nhã. Nhìn như vậy nàng, Khang Hy trong lòng đột nhiên liền cảm thấy hụt hẫng nhi. Hắn suốt ngày vội vàng triều đình việc, nơi nào có giống nàng như vậy thanh thản thời điểm. Không thể không nói, Khang Hy lúc này thật là trần trụi ghen ghét, mà loại này ghen ghét, ở nhìn đến nằm ở trên ghế quý phi nữ nhân mí mắt dần dần khép lại thời điểm liền càng thêm rõ ràng. Hắn vài bước đi đến bên người nàng, duỗi tay nhéo nhéo nàng ửng đỏ gương mặt, nằm ở trên ghế quý phi nữ nhân nỉ non một tiếng, nhíu nhíu mày, ý đồ đem trên mặt đồ vật mở ra. Khang Hy không nói lời nào, chỉ thấp thấp mà cười một tiếng. Vương Mật Hành mơ mơ màng màng mà mở to mắt, nhìn đến trước mắt phóng đại một trường tuấn mỹ mặt, trực tiếp liền ngồi lên. Bục đỡ không cờ lại y. Chương 31 tâm cơ. Hoàng thượng như thế nào không cho người đánh thức thần thiếp? Vương Mật Hành nhìn trước mặt người, kinh không được oán giận lên. Thỉnh đến xem mới nhất trương. Nghe được nàng lời nói, Khang Hy trong mắt ý cười càng thêm thâm lên, chấm chỉ là muốn tự mình đánh thức ngươi. Vương Mật Hành vô ngữ bĩu môi. Ngài lao muốn nhìn ta xấu mặt mới là thật sự đi. Vương Mật Hành cảm thấy, chính mình giống như là Khang Hy dưỡng một con sùng vật, cao hứng thời điểm đậu thượng vài cái, không cao hứng thời điểm liền một chân đá văng ra. Tựa như hôm nay, đại khái là cần quý nhân có thai sự tình làm hắn có hứng thú, này không, liền nghĩ tới nàng cái này đã sớm bị hắn quên đi ở trong góc sùng vật. Bất quá, nhớ lại tới tổng so nhớ không nổi muốn tốt hơn rất nhiều. Vô luận này nguyên nhân dẫn đến là cái gì, nàng đều cảm thấy Khang Hy có thể bước vào nàng Kỳ Tường cung đối chính mình tới nói là cái tin tức tốt. Nghĩ như vậy, Vương Mật Hành trên mặt ý cười không tự giác mà nhiều vài phần, hoàng thượng như thế nào lúc này tới thần thiếp trong cung. Lẽ ra, cần quý nhân có thai, liền thái hậu đều phái bên người ma ma ban thưởng rất nhiều đồ vật, hắn cái này đương sự như thế nào còn một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng. Vương Mật Hành thầm nghĩ, này đương cha đương người lão công cũng quá không đáng tin cậy chút. Hảo đi, có thể là cái này cha đã trước sau có 14 đứa con trai, cho nên, hài tử gì đó thật sự không có như vậy hiếm lạ. Mà lão công thần mã, trong cung đầu trừ bỏ chính cung hoàng hậu còn lại người đều không có cái kia tư cách lấy hoàng đế đương lão công, mà trên thực tế, Khôn Ninh cung đã để đó không dùng thật nhiều năm. Nghe được nàng lời nói, Khang Hy bên môi mang theo nhàn nhạt mà ý cười, thân mình đến gần rồi một ít, như thế nào, ngươi chẳng lẽ không chào đón chấm? Vương Mật Hành ở trong lòng mắt trợn trắng, chạy nhanh lấy lòng mà nói, thần thiếp bất quá là thuận miệng vừa hỏi, hoàng thượng như thế nào liền nghiêm túc, kỳ thật hoàng thượng có thể tới thần thiếp cao hứng còn không kịp đâu. Phải không? Khang Hy nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình trước mặt trong mắt tràn đầy lấy lòng người, trên mặt biểu tình rõ ràng không tin. Bất quá này cũng không gây trở ngại hắn hảo tâm tình. Nữ nhân này nhưng thật ra cái trầm ổn, hắn lượng nàng thời gian dài như vậy, cũng không gặp nàng có cái gì động tác, liền định quý nhân đều biết hướng Cản Thành cung đưa chút điểm tâm đâu, nàng lại liền bóng dáng cũng chưa xuất hiện một chút. Chỉ là không biết, nàng là thật không thèm để ý đâu vẫn là muốn lạt mềm buộc chặt đâu. Nhìn Khang Hy trên mặt thần sắc, Vương Mật Hành vô ngữ, lập tức dùng sức gật gật đầu, đương nhiên là thật sự, hoàng thượng chính mình không tới. Còn muốn lại đến thần thiếp trên người, thần thiếp về sau cũng không dám trả lời hoàng thượng nói. Khang Hy khỏe miệng chịu chịu, trên mặt có một loại có thể xưng được với là dở khóc dở cười biểu tình. Lời này, cũng liền ngươi dám cùng châm nói. Vương Mật Hành cười cười, dù sao hoàng thượng anh minh rộng lượng, cũng sẽ không bởi vậy trách tội thần thiếp, lại nói, thần thiếp nói nhưng đều là thật sự. Nữ nhân này, Khang Hy đột nhiên cảm thấy, này hậu cung rốt cuộc tìm không ra so nàng càng gan lớn đi. Thấy Khang Hy không có lại tiếp tục hứng thú, Vương Mật Hành chạy nhanh đứng dậy, chủ động gánh vác bưng trà rót nước công tác. Đương nhiên, nàng công tác rất đơn giản, chính là đem chung trà từ Thu Mai trong tay tiếp nhận tới, sau đó, đưa tới Khang Hy trong tay. Khang Hy ở trên giường ngồi, thuận tay tiếp nhận nàng trong tay chung trà, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, hoa nhài long tĩnh, trong viện hoa nhài bị ngươi trích đến không sai biệt lắm đi. Vương Mật Hành mặt đỏ hồng, rõng rạc mà phản bác nói, thần thiếp như thế nào sẽ như vậy không có đúng mực, hoàng thượng nếu không tin nói, đại nhưng đi trong viện nhìn một cái. Tuy rằng nói như vậy, Vương Mật Hành lại ở trong lòng thầm mắng một tiếng, tâm nói dù sao có một chút nhì cũng là có, đều nói ăn ke trột dạ của cho là của nợ, thằng nhãi này đọc như vậy nhiều thư như thế nào liền không biết trên đời có như vậy một câu đâu. Quả nhiên, Khang Hy ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Đem trong tay chung trà gác ở trên bàn, không chút để ý mà phun ra một câu. Ngày mai, làm nội vụ phủ người cho ngươi di vài cọng hoa nhài đến trong viện, ngươi còn thích cái gì, nói cho bọn họ chính là. Trong phòng tinh trong chốc lát, Vương Mật Hành mới hành lễ tạ nói, thần thiếp cảm tạ hoàng thượng. Không hổ là đương hoàng đế, bàn tay vung lên, liền tới rồi lớn như vậy một cái ân điển. Phải biết rằng, nội vụ phủ người đôi mắt một đám đều trường đến bầu trời đi. Nơi nào là nàng một cái nho nhỏ quý nhân có thể sai xử đến động. Khang Hy sủng nàng thời điểm còn hào chút, nhưng Khang Hy nhiều thế này thiền cũng chưa truyền triệu nàng, những người đó càng là không đem nàng để vào mắt. Mấy ngày hôm trước Thu Mai đi nội vụ phủ lánh lệ bạc, nghe xong hảo một hồi bực tức mới đưa bạc lấy về tới. Biết chuyện này thời điểm, nàng chỉ là công đạo Thu Mai về sau tiểu tâm hành sự, không trách người khác không đem nàng để vào mắt. Muốn trách nói chỉ có thể quái nàng chính mình hôn không hảo thôi. Chỉ là, này xem người ánh mắt nhật tử, thật sự là không thế nào dễ chịu. Lúc này Khang Hy một phát lời nói, Vương Mật Hành tự nhiên vui mừng khẩn, thật giống như bầu trời rớt xuống bánh có nhân giống nhau làm nàng ngoài ý muốn. Nàng cũng không phải thật sự thiếu ăn uống ít chật vật đến không được, tự nhiên sẽ không bởi vì vài cọng hoa nhài liền vui mừng khôn xiết. Nàng cao hứng chính là nội vụ phủ người thấy Khang Hy thái độ. Tự nhiên biết gió chiều nào theo chiều ấy, kia liền ý nghĩa kỳ tưởng cung nhật tử, sẽ so hiện tại tốt hơn rất nhiều. Khang Hy nhìn nàng một cái, nâng lên tay tới ý bảo một chút, làm nàng ngồi vào chính mình bên người. Vương Mật Hành hơi hơi mỉm cười, chậm rãi đi qua, ngồi ở Khang Hy bên người, có thể ngồi nói, ai đều không nghĩ đứng không phải. Chính là ngồi xuống, nàng cũng không có cảm thấy thực nhẹ nhàng. Nguyên nhân là, đối mặt này tôn đại thần. Nàng thật sự không biết nên nói chút cái gì tương đối hảo. Nàng tổng không thể làm Khang Hy tới một chuyến, sau đó, lẫn nhau đương không khí ngồi một lát liền trở về đi. Nói vậy, nàng về sau cũng không cần lăn lộn. Thần thiếp nghe nói, cần quý nhân có thai, Thái hậu ban thưởng thật nhiều đồ vật. Vương Mật Hành không lời nói tìm lời nói, chỉ có thể nói chuyện tào lao hôm nay hậu cung phát sinh lớn nhất sự tình. Nói thật, cùng Khang Hy nói chuyện phiếm thật sự rất có khó khăn, đề tài thiển đi hắn ngại quá thiển, căn bản là không phản ứng ngươi. Hướng Thâm nói đi, nàng thật đúng là không có cái kia bản lĩnh có thể ở thiên cổ nhất đế trước mặt khoe khoang. Chính mình trong bụng về điểm này nhi đồ vật, đại bộ phận vẫn là ở đời sau thời điểm cất vào đi. Nàng tổng không thể cùng Khang Hy nói, Hoàng thượng, ngươi có biết hay không trên đời này có cái đông đông gọi là phi cơ, có thể ở trên trời phi còn rất không xuống dưới. Nàng cảm thấy nàng muốn nói như vậy nói, Khang Hy nên cảm thấy nàng đầu óc hư rồi. Nàng đã sớm phát hiện, Khang Hy là cái loại này chính mình có hứng thú nàng nói cái gì hắn đều cảm thấy không tồi. Chính mình không hứng thú nàng chính là nói ra cái thiên tiên người tới đều không mang theo phản ứng cái loại này. Mấu chốt là, lấy nàng đạo hạnh, thật đúng là cân nhắc không ra hắn khi nào hứng thú hảo, khi nào hứng thú không tốt. Khang Hy uống mấy ngụm trà, không có gì phản ứng, Vương Mật Hành ngượng ngùng mà cười cười, hảo đi, lúc này chính là hắn hứng thú không tốt lúc. Nàng cầm lấy trên bàn chung trà phóng tới bên miệng, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, mỗi một lần nàng cảm thấy xấu hổ thời điểm. Nàng đều sẽ lấy cái này động tác tới che giấu chính mình trên mặt biểu tình. Ngươi nghĩ muốn cái gì ban thưởng, nói đến nghe một chút. Vương Mật Hành mới vừa bại hạ chợt tới, lại không nghĩ Khang Hy đột nhiên mở miệng. Nghe được lời này, Vương Mật Hành ngẩn người, khó hiểu mà nhìn trước mặt người, tự mình lẩm bẩm, ân. Vương Mật Hành đầu óc có chút loạn, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây Khang Hy lời này khi có ý tứ gì. Thân thiếp không phải ý tứ này. Vương Mật Hành vội vàng mà giải thích nói, nàng bất quá chính là nói một câu cần quý nhân có thai, thái hậu ban thưởng đồ vật, trọng điểm ở phía trước một câu mà không phải sau một câu được không? Vương Mật Hành vô ngữ mà nhìn Khang Hy, rốt cuộc nhịn không được sinh khí. Nàng thoạt nhìn, có như vậy nông cạn sao? Khang Hy trong ánh mắt dần hiện ra một tia không dễ phát hiện ý cười, kia Mật Nhi cho chấm nói, ngươi là có ý tứ gì? Vương Mật Hành nhìn hắn thần sắc, trong lòng nhảy dựng. Đôi mắt tinh tế mà quan sát đến trên mặt hắn thần sắc, chính là, trên mặt hắn lại nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Vương Mật Hành lúc này nói không nên lời là cái gì cảm giác, nàng không biết mặt khác phi tần cùng Khang Hy ở bên nhau thời điểm có thể hay không xuất hiện như vậy chẳng huống, nhưng nàng này đó chẳng huống, xuất hiện cũng quá nhiều đi. Khang Hy cầm lấy chung trà tới uống một ngụm, đem Vương Mật Hành trên mặt rồi dám biểu tình thu hết đáy mắt. Thật lâu sau, mới buông trong tay chung trà. Trầm giọng hỏi, như thế nào không nói lời nào. Vương Mật Hành nuốt nuốt nước miếng, dương mắt nhìn một cái hắn, chỉ thấy trên mặt hắn mang theo vài phần không dễ phát hiện ý cười. Nhìn đến này đó, nàng trong mắt hiện lên trong nháy mắt vui mừng, tiện đà làm bộ ủy khuất nói, Hoàng thượng vì sao phải khi dễ người, thần thiếp nhưng nhịn không được như vậy dọa. Chấm như thế nào khi dễ người. Khang Hy trên mặt hơi hơi ngẩn ra một chút, ngay sau đó hướng nàng cười cười. Tình thế đột nhiên nghịch chuyển. Vương Mật Hành trong lòng buông lỏng, cảm giác Khang Hy quanh thân khí chẳng cũng không có vừa rồi như vậy cường. Hoàng thượng sắc mặt như vậy dò người, còn không phải khi dễ thần thiếp. Bất quá Hoàng thượng nếu là thật muốn ban thưởng thần thiếp đồ vật, thần thiếp cũng không dám cự tuyệt. Vương Mật Hành cười hì hì nói, ai làm ngươi vừa rồi như vậy dò người, dù sao cũng phải làm ngươi phong chút huyết là không. Hai người lại có một chút không một chút nói chuyện tào lao trong chốc lát. Vương Mật Hành liền mệnh thu mai thượng một mâm bơ tùng nhương quấn cùng một mâm đậu đỏ bánh. Nay trong cung đầu người đều biết, Khang Hy không yêu ăn đồ ngọt, lại cô đơn ái này đậu đỏ cùng dính mì làm thành đậu đỏ bánh. Trong cung đầu sư phó làm được đậu đỏ bánh khinh bạc đến giống như vài miếng hồng diệp, thậm chí có thể từ nửa trong suốt ngưng cao trung rõ ràng mà thấy dấu dếm ở trong đó mỗi một viên đậu đỏ nhân. Khang Hy cũng không có chú ý tới, thu mai đem kia đĩa điểm tâm đặt lên bàn thời điểm. Ngón út nhìn như lơ đãng mà chạm chạm trong đó một khối điểm tâm. Vương Mật Hành không giấu vết gật gật đầu, sau đó ngón tay lướt qua kia một khối điểm tâm ăn lên. Khang Hy trên dưới đánh giá nàng một lát, đem bàn tay đến trước bàn, Vương Mật Hành tâm không khỏi đi theo căng thẳng, sau đó liền thấy hắn tùy tay cầm lấy trước mặt một khối đậu đỏ bánh cắn một ngụm, ngươi như vậy, đảo làm chấm nhớ tới mới gặp ngươi thời điểm. Vương Mật Hành lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khang Hy nếu là vừa lúc nổi lên tâm tư lấy thượng này nơi điểm tâm, này diễn còn như thế nào diễn đi xuống. Con hảo, hắn như cũ chỉ yêu tha thiết hắn quen thuộc đầu đỏ bánh. Bục đỡ không cờ lại y. Chương 32 trúng độc. Bang một tiếng, Vương Mật Hành trong tay ăn đến một nửa điểm tâm đột nhiên rơi xuống đất. Thỉnh đến xem mới nhất trương. Khang Hy quay đầu đi, liền nhìn đến Vương Mật Hành một bàn tay ôm bụng, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, trên trán chảy ra rậm rạp mồ hôi. Khang Hy biến sắc, đột nhiên đứng dậy, một cái bước xa vọt qua đi, Mật Nhi. Hoàng thượng. Vương Mật Hành thống khổ mà ôm bụng, một câu đều nói không nên lời, ngay sau đó trong miệng đột nhiên phun ra một búng máu, thân mình mềm nhũn liền té xỉu ở Khang Hy trong lòng ngực. Tiểu chủ cung nữ Thu Mai nhìn nhà mình tiểu chủ cái dạng này, kinh hãi mạc danh mà hô, tuy nói nàng biết đây đều là một loại biểu hiện giả dối, nhưng hiện tại xem ra, cũng quá chân thật chút, làm nàng nhịn không được cảm thấy sợ hãi. Nàng thậm chí có chút hoài nghi, tiểu chủ vừa rồi ăn kia mâm điểm tâm, có phải hay không ở nàng không biết thời điểm cũng bị người động tay chân. Lý Đức Toàn. Khang Hy ánh mắt lộ ra một mạt hoảng loạn, lắc lắc trong lòng ngực hôn mê bất tỉnh nữ nhân, lớn tiếng hướng ra ngoài biên hô. Nghe được trong điện động tĩnh, Lý Đức Toàn vội vàng chạy đi vào, chỉ thấy hoàng thượng sắc mặt xanh mét, mà Mật quý nhân tắc té xỉu ở hoàng thượng trong lòng ngực, khoe miệng còn chảy ra một tia vết máu, mãn nhà ở cung nữ thái giám đều quỳ trên mặt đất đại khí cũng không dám ra. Nhìn đến tình cảnh này, Lý Đức Toàn sắc mặt chợt biến đổi, hai chân bỗng dưng nhũn ra, cơ hồ muốn té ngã trên mặt đất. Con thất thần làm cái gì? Mau đi truyền thái y yể. Khang Hy thanh âm có chút run, mang theo nồng đậm tức giận. Là, nô tài này liền đi. Lý Đức Toàn phục hồi tinh thần lại lên tiếng, cất bước liền ra bên ngoài chạy tới, vừa mới cất bước, lại nghe Khang Hy quát, trở về. Ngươi dẫn người đem kỳ tường cung cấp phong, không cần phóng một người đi ra ngoài. Là, nhìn Khang Hy trong mắt hàn ý, Lý Đức Toàn trong lòng lộ bột một chút, trên trán toát ra một đầu mồ hôi lạnh. Ai có thể nói cho hắn, này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Lý Đức Toàn rời đi sau, Khang Hy xanh mét một khuôn mặt, sắc mặt âm trầm mà giống như là báo táp sắp tiến đến thời điểm. Hắn lạnh lùng mà nhìn lướt qua dưới chân kia nửa nơi điểm tâm, lại nhìn thoáng qua nằm ở chính mình trong lòng ngực hôn mê bất tỉnh nữ nhân, trên trán gân xanh liên tiếp ra bên ngoài đột. Khang Hy chặn ngang đem trong lòng ngực nữ nhân bế lên, hướng giường đi đến. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Trong không khí lạnh đến dọa người, Thu Mai sắc mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất, thân mình run nhẹ nhẹ, nô tỳ đáng chết, điểm tâm này là Ngự Thiện phòng làm đưa lại đây, bởi vì tiểu chủ thích ăn, khiến cho nô tỳ thu lên, nô tỳ đáng chết. Nô tỳ đáng chết. Thu Mai tuy rằng biết nhà mình tiểu chủ không có việc gì, nhưng đối mặt sắc mặt âm trầm mà Khang Hy, thanh âm vẫn là khống chế không được run lên. Mấy năm nay, hoàng thượng uy nghiêm ngày trọng, động khởi giận tới, càng là làm người toàn thân đều dâng lên một cổ hàn ý. Khang Hy tầm mắt ở trên người nàng dừng lại một lát, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì khác thường biểu tình, chỉ có hắn hơi hơi nắm chặt tay bại lộ hắn giờ phút này nội tâm tức giận. Ngự Thiện phòng. Khang Hy trong ánh mắt hiện lên một mạt túc sát, quanh thân đều tản ra một loại lệnh người sợ hãi hàn ý. Không quá bao lâu thời gian, Lý Đức Toàn liền lệnh thái y y hải viện Chu thái y y hải vội vội vàng vàng mà đuổi lại đây. Chu thái y y hải nhìn thấy đứng ở trong điện vẻ mặt âm trầm mà Khang Hy, liền biết sự tình hôm nay sợ là rất nghiêm trọng. Vi thần cấp hoàng thượng thỉnh an. Không chờ Chu thái y y hải nói xong, Khang Hy liền không kiên nhẫn mà vây vây tay, bình thân, mau đi xem một chút Mật quý nhân là chuyện như thế nào. Là. Chu thái y y hải vội vàng đứng dậy, đi đến mép giường. Nhìn nằm trên giường hôn mê bất tỉnh trên mặt không có một tia huyết sắc Mật quý nhân, Chu thái y trong lòng hoảng hốt, trên mặt thần sắc lại như cũ chấn định. Ở trong cung đương như vậy nhiều năm thái y y, như vậy định lực hắn vẫn phải có. Bắt mạch phía trước, Chu thái y y trước đem một khối trắng tinh khăn cái ở Vương Mật Hành trên cổ tay, sau đó mới bắt đầu bắt mạch. Thanh triều nhập quan sau, mãn người nam nữ to lớn phương tuy rằng không có người Hán nghiêm ngặt, nhưng tại đây hậu cung bên trong, tiểu tâm chút luôn là không sai. Chu thái y y đem hai tay chỉ đáp ở Vương Mật Hành trên cổ tay, chậm rãi nhắm mắt lại, sắc mặt không được mà biến ảo, nửa ngày đều không có mở miệng. Khang Hy ánh mắt sắc bén, ánh mắt gắt gao mà chăm chú vào Chu thái y y trên người, nhìn hắn cái trán mồ hôi lạnh từng giọt mà xung ra, Khang Hy sắc mặt càng thêm âm trầm. Lý Đức Toàn nhìn Khang Hy sắc mặt, nhỏ giọng mà thúc giục nói, Chu thái y y, Mật quý nhân này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Chu thái y y cúi đầu, đem đắp ở Vương Mật Hành trên cổ tay ngón tay lấy ra, sau đó thay đổi mặt khác một bàn tay lại khám một lần mạch, lúc này mới đứng dậy đi đến Khang Hy trước mặt, hồi bẩm nói, Hoàng thượng, tiểu chủ mạch tượng hỗn loạn rồn rợp, đây là chúng độc chi chẳng A. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, Chu Thái Y liền nói âm vừa ra, trong điện không khí chợt ngưng kết, liền độ ấm đều thấp vài độ. Lý Đức Toàn thật cẩn thận mà liếc liếc mắt một cái sắc mặt xanh mét Khang Hy, lại trộm mà nhìn nhìn nằm ở trên giường như cũ hôn mê bất tỉnh Mật Quý Nhân, chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Tuy nói này trong cung đầu so này dơ bẩn sự tình nhiều đi, nhưng bị Hoàng thượng gặp được, sự tình đã có thể không đơn giản như vậy. Hoàng thượng tuy rằng hảo chút thời gian cũng chưa truyền triệu Mật Quý Nhân, nhưng hắn nhìn đến ra tới, này Mật Quý Nhân ở Hoàng thượng trong lòng địa vị, người khác thật đúng là liền so không được. Bằng không, Hoàng thượng như thế nào sẽ như thế tức giận? Phải biết rằng, này hậu cung phi tần chết nhiều đi, cũng không gặp Hoàng thượng để ý qua cái nào. Tự làm bậy không thể sống, Lý Đức Toàn trong ánh mắt dần hiện ra một mạt hàn ý, Hoàng thượng lôi đỉnh cơn giận, cũng không phải là như vậy hảo thừa nhận. Người cha cha này nơi điểm tâm có cái gì không đúng? Rơi trên mặt đất kia nửa nơi điểm tâm đã sớm bị Lý Đức Toàn nhặt lên tới đặt ở cái đĩa. Khang Hy nói mới vừa ra, Lý Đức Toàn liền vội vàng đi đến trước bàn đem cái đĩa bắt được Chu Thái Y ở trước mặt. Chỉ thấy Chu Thái Y cầm lấy điểm tâm tới nghe, lại niết tiếp theo mảnh nhỏ tới phóng tới trong miệng tinh tế mà nhấm nháp vài cái, đông dưng sắc mặt đại biến, bùng một tiếng liền quỳ rạp xuống đất. Trách không được, trách không được Mật Quý Nhân mạch tượng sẽ là. Chỉ là, lời này, hắn nên như thế nào cùng Hoàng thượng nói? Mật Quý Nhân đã có gần một tháng có thai, hiện giờ thân trung kịch độc, này con vua. Chu Thái Y sợ hãi mà nhìn trong tay kia khối điểm tâm, thanh âm khống chế không được mà run rẩy lên. Hoàng thượng, vi thần. Nếu là vi thần đoán được không sai, nay độc chính là đến từ Tây vực kịch độc chi vật, tên là hồn say. Chúng độc người sẽ một ngày so một ngày thích ngủ, mãn 7-7-49 thiên lúc sau, độc tố liền sẽ thấm vào cốt thủy, thuốc và kim châm cứu vong hiệu. Nói xong lời này, Chu Thái Y đã là mồ hôi như mưa hạ. Như vậy kịch độc chi vật, hắn cũng là cuộc đời đầu một hồi thấy, trước kia, cũng chỉ là nghe người ta nói khởi quá. Hắn phía sau lưng thượng hắn xoát xoát địa chạy xuống dưới, thực mau liền đem xiêm y cấp tầm ướt. Khang Hy lanh luôn nói, nếu là 7-7-49 thiên, Mật Quý Nhân như thế nào sẽ hiện tại liền phát tác? Chu Thái Y sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cả người đều run rẩy lên, hơn nửa ngày mới trả lời, Hoàng thượng, từ mạch tượng thượng xem, tiểu chủ đã có gần một tháng có thai. Hắn nói giống như kinh mà tiếng sấm, lập tức liền nổ tung. Ngươi nói cái gì? Khang Hy trong ánh mắt hiện lên một mặt vui sướng, không dám tin tưởng hỏi. Chu Thái Y thật sâu mà hít một hơi trả lời, mới vừa rồi vi thần khám hai lần mạch, tiểu chủ mạch tượng tuy rằng hỗn loạn, lại như nước chảy mây trôi, lui tới chi gian xoay chuyển đi tới, lưu loát mà không sắp trệ, cho nên vi thần mới dám ngắt lời, tiểu chủ đã có gần hai tháng có thai. Cho nên tiểu chủ thể nội độc tố mới có thể lan tràn nhanh như vậy. Nói xong những lời này, Chu Thái Y sắc mặt đã có thể dùng tĩnh mịch tới hình dung, hắn nơm nớp lo sợ mà quỳ trên mặt đất, cảm giác từ đỉnh đầu thượng truyền đến che trời lấp đất uy nghiêm, cơ hồ làm hắn không thở nổi. Khang Hy sắc mặt xanh mét, trên trán gân xanh thằng nhảy, vô luận ngươi tưởng biện pháp gì, đều phải bảo toàn Mật Quý Nhân trong bụng con vua. Chu Thái Y trong lòng lột bột một chút, lau lau mồ hôi trên trán, vi thần tuân chỉ. Nghe được Khang Hy từng câu từng chữ nói ra nói, Lý Đức Toàn chấn động toàn thân, Hoàng thượng đây là muốn đại khai sát giới. Lý Đức Toàn mới nghĩ, liền nghe được Khang Hy lạnh lùng mà phân phó nói. Cha! Lập tức phái người đi cha, chấm đảo muốn nhìn, cái nào không biết sống chết đồ vật dám mưu hại con vua. Nói cuối cùng, Khang Hy nói chung lạnh leo đến xương. Trong điện cực kỳ an tĩnh, cung nữ bọn thái giám từng bước đều nín thở ngưng thần quỳ trên mặt đất, sợ một cái không cẩn thận, Hoàng thượng lôi đỉnh cơn giận liền rơi xuống bọn họ trên người. Nghe được Khang Hy nói, Lý Đức Toàn ở trong lòng thở dài một tiếng, trong mắt thoáng hiện quá một mạt thâm ý. Hoàng thượng quả nhiên là tức giận rồi, mưu hại phi tần cung mưu hại con vua, người trước nhiều lắm là biếm lãnh cung hoặc là ban chết có thể, người sau lại là xét nhà diệt tộc trọng tội. Không đến nửa canh giờ công phu, lục cung người liền đều đã biết Mật Quý Nhân làm tức giận Hoàng thượng, bị Hoàng thượng hạ chỉ cấm túc. Tin tức này, giống trường cánh giống nhau phi biến hậu cung mỗi một góc. Mọi người hoặc là trào phúng hoặc là thổn thức, lại đều may mắn này Mật Quý Nhân ân sủng thật là muốn tới đầu. Hoàng thượng nam lưu động tới, vẫn luôn đều đối mật quý nhân ân sủng có thêm, mấy ngày nay tuy rằng không có Lâm Hạnh mật quý nhân, nhưng không chừng nào một ngày liền nghĩ tới. Hiện tại hảo, bị hoàng thượng cấm túc, chờ nàng bị thả ra thời điểm, hoàng thượng khẳng định đã sớm nhớ không được mật quý nhân là cái nào. Nay hậu cung bên trong, nhất không thiếu đó là bị hoàng thượng ném tại sau đầu nữ nhân, muốn nói, này mật quý nhân thật đúng là đáng thương. Bất quá, lời nói lại nói đã trở lại, so với những cái đó cả đời cũng không thấy của hoàng thượng, này mật quý nhân tốt xấu còn phải một chuyến sủng ái, rốt cuộc cũng không uổng công cuộc đời này. Thừa Can cung nội, hoàng quý phi Đồng Giai thị đang ngồi ở giường nệm thượng, trong tay cầm một ly long tĩnh, trà hương lượn lờ mà thượng, nàng nhẹ nhàng mà nhấp một hớp nước trà, ngồi đối diện tại hạ biên Định quý nhân nói, việc này chính là thật sự. Định quý nhân cầm lấy khăn thêu che miệng cười nói, tần thiếp sao dám lấy chuyện lớn như vậy lừa gạt nương nương, mật quý nhân lúc này đây, sợ là cả đời cũng phiên không được thân. Mật quý nhân bị hoàng thượng cấm túc, toàn bộ hậu cung vui mừng nhất người không gì hơn nàng. Nàng còn nghĩ như thế nào có thể làm nàng chết càng mau chút đâu, không nghĩ tới nàng còn không có động thủ, hoàng thượng liền cho nàng lớn như vậy một kinh hỉ. Bục đỡ không cờ lại y. Chương 33 khó được thanh nhàn. Vương Mật Hành mở to mắt thời điểm, cung nữ Thu Mai chính nhìn chằm chằm nàng nhìn, thấy nàng tỉnh lại, thần sắc kích động mà kêu lên, tiểu chủ, ngài cuối cùng tỉnh lại, nô tỳ sắp bị ngài hủ chết. Vương Mật Hành nhìn Thu Mai, nhuận miệng cười, nói, mất công ngươi chủ tử ta còn trước tiên nói cho ngươi, ngươi còn dọa thành nơi này dạng. Thu Mai tức giận nói, tiểu chủ, ngươi còn nói đâu, lần này nô tỳ hơi kém bị ngươi hủ chết. Tiểu chủ ngài không biết, vừa rồi thái y y viện Chu thái y phụng chỉ cấp tiểu chủ bắt mạch, nói tiểu chủ ngài đã có gần một tháng có thai. Nói xong lời cuối cùng, Thu Mai thanh âm có chút run rẩy, trong mắt hiện lên một mạt vui mừng. Nhà mình tiểu chủ có thai, kia chính là thiên đại chuyện tốt nhi. Thu Mai nói vừa mới nói xong, Vương Mật Hành lập tức liền ngồi đứng dậy tới, nàng trong đầu có trong nháy mắt chỗ trống, không dám tin tưởng nhìn trước mặt mãn nhãn vui mừng Thu Mai vài mắt, sau đó mới chậm rãi mở miệng, ta có gần một tháng có thai. Vương Mật Hành trợn to mắt nhìn Thu Mai, ánh mắt kia, rõ ràng cảm thấy việc này vớ vẩn đến không được. Tưởng nàng một cái còn không đến 20 tuổi tiểu cô nương, gả cho Khang Hy đương tiểu lão bà liền tính, bây giờ còn có thai. Vương Mật Hành trong lòng mánh nghẻ, đây là có chuyện gì nhi, trong lịch sử Mật Phi là ở Khang Hy 32 năm thời điểm mới sinh hạ thập ngũ A-K Duẫn Ngung, hiện tại mới là Khang Hy 28 năm. Chẳng lẽ, đây là nàng xuyên qua sở sinh ra hiệu ứng bướm bướm, làm lao thập ngũ sớm liền tới rồi. Vương Mật Hành một trận vô ngữ, nay tiểu lão bà đường, thật đúng là tận chức tận trách. Nàng không biết như thế nào biểu đạt nàng hiện tại cảm giác, nàng cảm thấy cả người đều mơ màng hồ đồ, cái loại cảm giác này, thật là thực vi diệu. Có khiếp sợ, có bất an, còn có nho nhỏ vui sướng cùng chờ mong. Làm Khang Hy hậu cung phi tần, nàng biết chính mình chỉ có thuận lợi sinh hạ hoàng tử, mới có thể tại hậu cung chân chính đứng vững gốc chân, về sau cũng coi như có cái dựa vào. Chính là, nàng thật sự còn không đến 20 tuổi a. Vương Mật Hành tưởng tượng đến nơi đây, liền cảm thấy chính mình tiếp thu vô năng. Phải biết rằng, phóng tới hiện đại, nàng tuổi này còn chỉ là một cái dụng tâm cùng việc học cao trung sinh đâu. Thu Mai nhìn nhà mình tiểu chủ ngốc ngốc bộ dáng, không khỏi bật cười, trách không được tiểu chủ cao hứng, nô tỳ nghe Chu thái y nói thời điểm, cũng là cái dạng này đâu. Nàng tựa hồ đã dự kiến nhà mình tiểu chủ về sau ngày lành, trong ánh mắt tràn đầy mà đều là vui mừng. Xem nàng cái dạng này, Vương Mật Hành bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, muốn nói nàng có thai, so nàng cao hứng chính là cái này nha đầu. Từ tỉnh lại đến bây giờ, nàng thấy nàng đều là một bộ tiêm máu gà bộ dáng. Đúng rồi, sự tình sau lại thế nào? Nàng chỉ nhớ rõ chính mình cuối cùng là té xỉu ở Khang Hy trong lòng ngực, sau đó, liền bất tỉnh nhân sự. Không thể không nói, kia viên dược hiệu thật đúng là dựng xào thấy bóng, làm người không lời nào để nói. Nghe được Vương Mật Hành hỏi chuyện, Thu Mai trong ánh mắt vui mừng càng thêm thâm. Hoàng thượng thấy chủ tử hộp máu, lập tức liền gọi đến thái y, sau đó gọi người đem kỳ tường cung cấp phong, đối ngoại nói là tiểu chủ làm tức giận hoàng thượng, bị hoàng thượng cấm túc. Nhưng nô tỳ biết, hoàng thượng là ở bảo hộ tiểu chủ, miễn cho người khác đối tiểu chủ bất lợi. Tiểu chủ bị người hạ độc sự tình, hoàng thượng hạ chỉ làm Lý Công Công cha rõ đâu. Nay trong cung đầu, không có hoàng thượng cha không đến đồ vật, mặc kệ hạ độc người kia là ai, không dùng được mấy ngày liền sẽ trồi lên mặt nước. Đến lúc đó, chờ đợi nàng, liền sẽ là hoàng thượng lôi đỉnh cơn giận. Vương Mật Hành nghe xong Thu Mai nói, liền cũng đoán được ra Khang Hy là cỡ nào tức giận. Trong cung đầu dơ bẩn sự tình tuy rằng nhiều, nhưng càng nhiều thời điểm sẽ không bại ở Khang Hy trước mặt. Hôm nay nàng ở hắn trước mắt miệng phun máu tươi, lại hôn mê bất tỉnh, loại này người lạc vào trong cảnh cảm giác, sẽ làm bất luận cái gì một người tâm sinh chấn động. Huống chi, hiện tại sự tình đã không phải vô cùng đơn giản độc hại hậu phi, mà làm hưu hại con vua. Trách không được, Khang Hy sẽ làm Lý Đức Toàn tới tra rõ việc này. Lý Đức Toàn là Cản Thành cung tổng quản thái giám, Khang Hy bên người nhất đắc ý nô tài, mệnh hắn tới tra rõ, liền đại biểu cho việc này là tuyệt đối không thể thiện hiểu rõ. Như vậy nghĩ, Vương Di Hành mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc, mỗi ngày đối với người khác cám hại, là cá nhân đều nhịn không được muốn bắt cuồng. Bởi vì vô luận ngươi lại như thế nào cẩn thận, đối với loại này ám chiêu cũng là khó lòng phong bị, một vô ý, thua trận rất có thể chính là chính mình tánh mạng. Nàng tuy rằng chết quá một lần, lại vẫn như cũ sợ hãi tử vong, có thể tồn tại, ai nguyện ý đi tìm chết đâu. Thực mau, Vương Mật Hành liền thích hướng loại này an tịnh thanh thản dưỡng thai sinh sống, mỗi ngày ăn uống no đủ, liền chỉ ở chính mình trong viện hơi chút đi một chút, hơn nữa vẫn là ở cung nữ Thu Mai đỡ tiền đề hạ. Có thai, cả người đều trở nên quý giá lên, ít nhất, mặt ngoài thoạt nhìn là như vậy, chắc không được có người nói, nữ nhân này một khi mang thai, giá trị con người cũng liền nước lên thì thuyền lên. Dưỡng thai nhật tử rất tốt đẹp, nếu không có bại ở trước mặt này một chén nồng đậm khổ dược thì tốt rồi. Cái gọi là tự làm bậy không thể sống, nói chính là cái này đi. Giả vờ chúng độc thời điểm, Vương Mật Hành không phải không có nghĩ tới như thế nào giải quyết tốt hậu quả, chỉ cho rằng lấy trong không gian dược một ngày ăn thượng một chút mạch tượng liền sẽ chậm rãi khôi phục bình thường. Nhưng nàng lại đã quên, trên đời này có một loại chức nghiệp, gọi là ngự y y. Vương Mật Hành nhìn trước mặt đen như mực khổ đến muốn mệnh trung dược, trong lòng biên liền một vạn cái rối rắm. Nếu là khả năng nói nàng thật muốn đem này đó dược cầm đi tới hoa, nhưng vấn đề là, vì ứng phó Chu Thái y y mỗi ngày sớm muộn gì các một lần bắt mạch, nàng thật đúng là đến đem này dược uống xong đi. Cũng may, bởi vì cố kỵ nàng trong bụng con vua, Chu Thái y khai này đó dược đều lấy điều trị là chủ, dược tính ôn hòa, uống xong đi cũng không lo ngại. Nói cách khác, trò đùa này đã có thể khai lớn. Nhìn Thu Mai đưa tới trước mặt dược, Vương Mật Hành mặt lộ vẻ khó xử, nhịn không được nhăn nhăn mày. Tiểu chủ, nô tỳ cho ngài bị chút mức hoa quả, tiểu chủ vẫn là đem dược uống lên đi. Thu Mai nhỏ giọng mà nói, hoàng thượng hạ ý chỉ, làm Chu Thái y đi mỗi ngày hai lần lại đây bắt mạch. Chu Thái y đi mãi Thái y đi viện nhân tài kiệt xuất, y lý thuật cao minh, tiểu chủ nếu không uống, chắc chắn bị hắn phát hiện. Vương Mật Hành ở trong lòng thở dài một hơi, cầm lấy chén tới rầm rầm rầm rầm mấy khẩu uống lên đi xuống, sau đó tiếp nhận Thu Mai trong tay chung trà tới bắt nước trong súc súc miệng, lúc này mới về một khối mức hoa quả hàm ở chính mình trong miệng. Có nói là thuốc đắng giã tật, nàng khét ngược, căn bản liền không có gì bệnh còn muốn mỗi ngày uống này đó khổ dược. Uống xong dược sau, Vương Mật Hành liền nằm ở trên giường nhắm mắt lại, cùng Thu Mai có một chút không một chút tán gẫu. Có lẽ là mang thai duyên cớ, gần nhất mấy ngày nàng cảm thấy đặc biệt dễ dàng buồn ngủ, mỗi ngày ngủ thêm lên, so người khác nhiều ra gấp hai không ngừng, thật liền nghiệm chứng ăn ngủ ngủ ăn cùng nào đó ham ăn biếng làm động vật giống nhau như lúc. Không quá bao lâu thời gian, Vương Mật Hành trên mặt liền hiển lộ ra một mạt mỏi mệt, Thu Mai thấy, chạy nhanh cầm khối chăn cái ở nàng trên người, chính mình tắc tự mình canh giữ ở Vương Mật Hành mép giường. Tuy nói Hoàng thượng hạ chỉ đi tra xét, nhưng càng là lúc này càng là phải cẩn thận, tiểu chủ có thai, thân mình nhưng càng là quý giá, ra không được một chút ít sai lầm. Huống chi, kỳ tường cung nội tặc là cái nào, hiện tại còn không có điều tra ra, nàng càng là không dám thiếu cảnh giác. Bốn cái cung nữ, hai cái thái giám, trừ bỏ nàng cùng Thu Lan ngoại, tiểu lộ tử nhìn nhưng thật ra cái trung tâm. Giữ lại, chính là Thu Trúc, Thu Cúc cùng thái giám tiểu quế tử. Chỉ là không biết, này ba người sẽ là trong đó cái nào. Qua nửa canh giờ công phu, Chu Thái Y liền tới, hắn cấp Vương Mật Hành hành lễ sau, nhìn nhìn nàng sắc mặt, liền bắt đầu bắt mạch. Không biết quý nhân hôm nay nhưng có cái gì bệnh trạng, thân mình hay không có cái gì không khỏe. Chu Thái Y quỳ gối Vương Mật Hành trước mặt, hai ngón tay đáp ở cổ tay của nàng gian trầm tư một lát, lúc này mới mở miệng hỏi. Thật không có cái gì đặc thù cảm giác, chỉ là mệt mỏi thực, toàn thân cũng chưa sức lực. Vương Mật Hành thông minh, tự nhiên nghe ra Chu Thái Y ý tứ, đã nhiều ngày ăn vào mấy uống thuốc lúc sau, Vương Mật Hành trong lén lút đã không lưu dấu vết đem mạch tượng chậm rãi thay đổi lại đây. Chỉ là, khoảng cách khỏi hẳn, còn cần mấy ngày. Chu Thái Y ý kỹ thuật tuy cao, nhưng gặp gỡ này loại kịch độc chi vật, nếu là quá sớm khỏi hẳn, sẽ làm hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Nghe được Vương Mật Hành nói, Chu Thái Y ghi gật gật đầu, trên mặt lộ ra một mặt vui mừng, chúc mừng tiểu chủ thể nội độc tố đã bị dược vật tức chế, nghĩ đến không cần bao lâu, độc tố là có thể hoàn toàn bài xuất. Vương Mật Hành gật gật đầu, làm phiền Thái Y ghi. Ngự Y ghi nói chuyện cùng đời sau bác sĩ giống nhau, đều thích cho chính mình lưu có một chút nhì đường sống, nếu là đem nói quá đã chết, dược hiệu không đạt được đảo liên lụy chính mình thanh danh vậy mất nhiều hơn được. Tại hậu cung bên trong, đặc biệt như thế, bởi vì này hậu cung, nhiều đến là một vô y ương cập chính mình thậm chí người nhà tánh mạng sự tình. Cho nên, Vương Mật Hành cũng không cảm thấy Chu Thái Y như vậy lời nói hàm hồ có gì không ổn. Đương nhiên, nếu là có thể nhanh chóng ngừng kia mấy phó trung dược, liền quá tốt. Cũng may, theo nàng mạch tượng chuyển biến tốt đẹp, những cái đó dược uống không uống cũng chưa cái gì đáng ngại. Tiến đi Chu Thái Y thì sau. Vương Mật Hành liền cảm thấy có chút đói bụng, liền kêu Thu Mai đi phòng bếp nhỏ làm một chén chè hạt sen, chậm rãi uống lên lên. Dùng xong lúc sau, mới nằm ở giường nệm thượng xem khởi thư tới, thẳng đến an trí. Từ có thai sau, nàng nhật tử liền quá đến phá lệ thanh nhàn, tuy rằng thanh nhàn rất nhiều khó tránh khỏi nhàm chán, nhưng nàng tình nguyện vẫn luôn như vậy quá đi xuống. Chỉ là, tại đây hậu cung muốn thanh tĩnh, nơi nào liền dễ dàng như vậy đâu. Khang Hy làm nàng cấm túc, miễn bên ngoài phiền nhiễu, nhưng hắn lại không thể đem nàng cấm túc cả đời. Liên tính là hắn nguyện ý, nàng cũng sẽ không cam tâm. Ngươi tồn tại, còn không phải là vì sống hảo chút sao. Nếu là không tốt, nàng tình nguyện không cần tồn tại. Đặc biệt, vẫn là tại đây hậu cung. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, toàn bộ tử cấm thành đều an tĩnh lại, từ hoàng đế phi tần, cho tới cung nữ thái giám, đều theo màn đêm buông xuống tiến vào mộng đẹp. A. Một tiếng thét chói tai lúc sau, toàn bộ kỳ tưởng cung lập tức liền loạn cả lên. Chương 33 lôi đỉnh cơn giận. Theo này một tiếng thét chói tai, kỳ tưởng cung lập tức liền ồn ào lên. Vương Mật Hành nhíu nhíu mày, vừa mới ngồi dậy tới, cung nữ Thu Mai liền xốc lên mảnh trướng, nhẹ giọng đối nàng nói, tiểu chủ ngài trước nằm, nô tỳ đi ra ngoài nhìn xem. Ân. Vương Mật Hành gật gật đầu, trong lòng có loại ẩn ẩn bất an. Thu Mai nói xong lời này, liền vội vã mà hướng ngoài điện đi đến. Sau một lúc lâu, liền thấy nàng sắc mặt hoảng loạn chạy tiến vào. Tiểu chủ không hảo, Thu Cúc cô nương thắt cổ tự sát. Thu Mai sắc mặt trắng bệnh kinh hoàng thất thố chạy tiến vào. Vương Mật Hành trong lòng căng thẳng, miễn cưỡng ngăn chặn trên mặt khiếp sợ. Thu Cúc, nguyên lai là Thu Cúc. Từ nàng trúng độc lúc sau, kỳ tường cung liền có thị vệ gác, không cho người tiến càng không cho phép ra. Trong không khí đều có một loại làm người thở không nổi áp lực. Lý Đức Toàn Phụng chỉ tra rõ việc này, tuy rằng bận tâm nàng trong bụng con vua không có đại động can qua, nhưng Lý Đức Toàn có thể ngồi vào Càn Thanh Cung Tổng Quản Thái giám vị trí này, lại như thế nào thu liễm ở người ngoài trong mắt hắn thủ đoạn cũng là rất là tàn nhẫn. Như vậy cao áp dưới, người bình thường rất khó thừa nhận được. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, Thu Cúc sẽ lựa chọn lấy như vậy một loại phương thức tới kết thúc chính mình. Phải biết rằng, vào này tử cấm thành vô luận là thái giám vẫn là cung nữ, đều không có quyền chúa tể hoặc kết thúc chính mình sinh mệnh, nói cách khác, các nàng sinh tử, chỉ có thể từ các nàng chủ tử tới quyết định. Tự sát mà chết giả, thi hài sẽ bị ném tại rừng núi hoang vắng, mà này thân thuộc cũng sẽ bị xung quân vì nô thậm chí sẽ chu liền chính tộc. Cho nên trừ phi là cực đoan sợ hãi, vạn niệm câu hồi, nếu không không có người sẽ lựa chọn như vậy được ra. Vương Mật Hành nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi, nhưng có phát hiện cái gì manh mối? Thu Mai gật gật đầu, từ trong tay háo móc ra một con thủ công tinh xảo bạch ngọc vòng tay. Tiểu chủ, đây là từ Thu Cúc cháp ám cách trung tìm ra. Vương Mật Hành tiếp nhận nàng trong tay vòng ngọc, Thu Cúc một cái nho nhỏ cung nữ, như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Đây là một con mạ vàng bao đồng khảm bảo băng loại bạch ngọc vòng tay, toàn thân sáng trong, tính chất mịn nhẵn, dựa theo tổ chế. Chỉ có tần và trở lên phi tần mới có thể đeo. Ngày mai, đem thứ này giao cho Lý Công Công xử trí. Vương Mật Hành nhìn đứng ở chính mình trước mặt Thu Mai, mở miệng phân phó. Có này chỉ vòng tay, Thu Cúc sau lưng người kia là ai, tin tưởng nàng thực mau liền sẽ biết. Không biết lăn lộn bao lâu, Vương Mật Hành mới lại một lần ngủ rồi, chỉ là lúc này đây nàng ngủ thật sự thiện, nửa ngủ nửa tỉnh, buổi sáng lên thời điểm, cả người lười biếng toàn thân đều không có tinh thần. Ở Thu Mai hầu hạ hạ tắm gội rửa mặt trải đầu lúc sau, dùng một chút điểm tâm, Vương Mật Hành liền nằm ở trên ghế quý phi nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ tiếc nàng hiện nay trong lòng tồn xong việc nhi, tuy rằng rất mệt, lại như thế nào cũng ngủ không được. Ước chừng qua non nửa cái canh giờ, Lý Đức Toàn liền từ bên ngoài đi đến. Đúng rồi, tối hôm qua Kỳ Tưởng Cung nháo ra như vậy đại động tĩnh, tin tức tự nhiên sẽ trước tiên chuyển tới Lý Đức Toàn lỗ thai. Nô tài cấp tiểu chủ thỉnh an. Lý Đức Toàn không người được rồi cái bốn gối lễ, trên mặt tràn đầy cung kính. Vương Mật Hành hư đỡ một chút, đã nhiều ngày làm phiền công công. Vương Mật Hành khỏe miệng mang theo ý cười, khách khí mà nói. Nô tài không dám, đều là thế hoàng thượng làm việc, tiểu chủ hiện giờ người mang con vua, chớ lao tâm mới lả. Nghe được Vương Mật Hành nói, Lý Đức Toàn trên mặt thần sắc càng thêm cung kính lên. Tuy rằng mấy ngày nay hoàng thượng một lần đều không có phiên mật quý nhân thẻ bài, nhưng Lý Đức Toàn bồi ở bên người hoàng thượng nhiều năm như vậy, hoàng thượng tưởng cái gì, hắn đoán không ra thập phần cũng có thể đoán ra chín phần tới. Khác hắn khả năng thấy không rõ lắm, nhưng hoàng thượng đối vị này tiểu chủ coi trọng hắn chính là xem một tia không kém. Trước mắt vị này tiểu chủ lại có thai, ngày nào đó nếu có thể sinh hạ cái hoàng tử, tại đây trong cung đầu, đã có thể vững vàng mà đứng lại chân, thành chân chính chủ tử. Vương Mật Hành nhàn nhạt mà quét Thu Mai liếc mắt một cái, cười nhạt nói, hôm nay thỉnh công công lại đây là muốn đem vật ấy giao dư công công. Nàng vừa mới dứt lời, liền thấy Thu Mai từ trong tay háo lấy ra một con vòng ngọc, tiến lên một bước, giao cho Lý Đức Toàn trong tay. Lý Đức Toàn tiếp nhận kia chỉ vòng ngọc, trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, tiểu chủ này. Không dối gạt công công, đây là từ Thu Cúc trang điểm hộp tìm được, công công nhưng nhớ rõ ở nơi nào gặp qua. Vương Mật Hành nhìn trong tay hắn vòng ngọc, mở miệng giải thích. Lý Đức Toàn nghe xong, sắc mặt căng thẳng, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Một cái nho nhỏ cung nữ là không có khả năng có như vậy quý trọng đồ vật, loại này vòng ngọc, chỉ có tần và tần trở lên phi tần mới có thể sử dụng. Liên tính là ban thưởng, cũng quả quyết sẽ không đem loại này nội tạo trang sức thưởng cho nô tài. Bởi vì nội tạo trang sức, dựa theo trong cung quy củ đều phải ở tạo làm chỗ nhớ đương, mà hậu cung các phi tần trong tay loại này vòng ngọc, hơn phân nửa đều là hoàng thượng ban thưởng đi xuống. Hoàng thượng ban thưởng đồ vật đại biểu cho một loại thể diện, làm sao tùy tiện thưởng cho một cái nho nhỏ nô tài. Chư phi, Lý Đức Toàn trong lòng ẩn ẩn suy đoán, trên mặt lại như cũ cung kính mà nói, tiểu chủ dung nô tài mang về kiểm tra thực hư kiểm tra thực hư. Vậy làm phiền công công. Vương Mật Hành hơi hơi gật đầu, nàng không có sai quá Lý Đức Toàn trong mắt chợt lóe mà qua một mạt tinh quang. Trách không được Lý Đức Toàn như thế đến Khang Hy trọng dụng, trừ bỏ trung tâm ở ngoài, càng có hắn tự thân bản lĩnh. Vương Mật Hành có chút cảm khái tưởng, nay trong cung đầu, có đường ra vĩnh viễn đều là có lòng dạ người. Lòng dạ càng sâu, đường ra lại càng lớn. Cái này định luận, chủ tử cùng nô tài đồng dạng áp dụng. Chỉ là nàng không biết, chính mình là luyện đến cái nào đoạn số. Sơ cấp vẫn là trung cấp. Vương Mật Hành nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình khả năng miễn cưỡng coi như là sơ cấp đi. Đương nhiên, theo kinh nghiệm giá trị đề cao, nàng đoạn số cũng ở bất chi bất giác trung bay lên. Lúc này đây chúng độc sự kiện, chính là một cái hữu lực chứng minh. Ít nhất có thể thuyết minh, nàng kỹ thuật diễn vẫn là thực không tồi, có thể đã lừa gạt Khang Hy như vậy thiên cổ nhất đế, không uổng công nàng ở trong lòng diễn thử như vậy nhiều lần. Phải biết rằng, tại đây trong cung đầu, kỹ thuật diễn loại đồ vật này chính là rất hữu dụng chỗ, muốn hại người thời điểm lấy tới dùng, tưởng bị người làm hại thời điểm cũng có thể xử. Hơn nữa, thực tiễn chứng minh, sử dụng hiệu quả vẫn là ngoài dự đoán hảo, làm nàng chính mình đều cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Liên lấy nàng hiện tại tới nói, mỗi ngày ăn uống no đủ, cái gì đều không cần tưởng, nhật tử quá đến là thảnh thơi. Nay trong đó tuy rằng rất lớn một bộ phận là dính trong bụng cái này vật nhỏ quang, nhưng nàng cảm thấy, hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng nàng kỹ thuật diễn có chút liên quan. Nàng ngày đó miệng phun máu tươi trường hợp, thực sự đem Khang Hy hoảng sợ, cho tới bây giờ nàng đều có thể nhớ rõ, lúc ấy Khang Hy đẩy mặt khẩn trương ôm lấy nàng thân mình, liên thủ chỉ đều ở hơi hơi phát run. nếu không phải ngày ấy ấn tượng quá mức khắc sâu, hắn cũng sẽ không hạ chỉ làm Chu Thái Y mỗi ngày lại đây khám hai lần mạch, lại còn có mệnh Lý Đức Toàn nghiêm tra việc này. Đối với Khang Hy phản ứng, Vương Mật Hành thừa nhận nàng là có chút cảm động, khá vậy chỉ là một chút mà thôi. Rốt cuộc, nàng gặp này hết thảy, ngọn nguồn đều là hắn cái này hoàng đế. Nếu là nàng không có gặp được hắn, nếu là hắn không có mạnh mẽ đem nàng mang tiến cung tới, này hết thảy liền sẽ không đã xảy ra. Mà nàng, cũng không cần ở trước mặt hắn học như thế nào diễn kịch. Huống chi, trong nháy mắt cảm động cũng không đại biểu cái gì, đổi làm bất luận cái gì một người như vậy khẩn trương nàng, nàng đều đồng dạng cảm động. Chỉ là, bởi vì người này là Khang Hy, nàng ấn tượng mới phá lệ khắc sâu thôi. Cùng hoàng gia người nói cảm tình, trừ phi nàng não tàn đến hết thuốc chữa, nói cách khác, nàng như thế nào sẽ phạm tiện chính mình tìm tội chịu. Tình yêu gì đó, tuy rằng hai đời cũng chưa hưởng qua khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, nhưng so với đền bù tiếc nuối tới, tồn tại hiển nhiên càng quan trọng chút. Bất quá có chút thời điểm nàng cũng sẽ tưởng, này hậu cung bên trong nữ nhân không có cái nào là chân chính bạch liên hoa, Khang Hy nhìn nhiều năm như vậy, hắn là thật nhìn không ra tới đâu, vẫn là hắn ngầm đồng ý như vậy lừa gạt. Mà ngày ấy chúng độc việc, có thể hay không chỉ là hắn ngầm đồng ý hạ một cái sản vật đâu. Như vậy ý niệm vừa xuất hiện, đã bị Vương Mật Hành bóp chết ở trong nôi, không phải cảm thấy không có khả năng, mà là không dám tưởng. Khang Hy nếu là đem này hậu cung lớn lớn bé bé sự tình đều nắm giữ ở trong tay, kia các nàng những người này liền đều không cần sống được không? Cho nên, Vương Mật Hành cảm thấy chính mình vẫn là không cần như vậy âm nhu luận, nói cách khác, chính là trông gà hóa quốc. Càn Thanh cung nội, Khang Hy đang ngồi ở Long Án sau nghe Lý Đức Toàn đáp lời. Nô tài đã hỏi qua tạo làm chỗ tổng quản, nay chỉ vòng ngọc, tạo với 27 năm, nô tài tra qua nội vụ phủ lưu trữ, hoàng thượng đích sắc đem này chỉ vòng ngọc ban thưởng cho ngay lúc đó định tần nương nương. Khang Hy nghe xong, cũng chưa nói cái gì, chỉ thần sắc khó lường nhìn đứng ở chính mình trước mặt Lý Đức Toàn. Thật lâu sau, Khang Hy bình tĩnh không gợn sóng trong mắt mới hiện lên một mạt hắn ý, mở miệng đối trước mặt người ta nói nói, truyền chỉ, định quý nhân mưu hại con vua, tước phong hào, biếm lanh cung, này tộc nhân mãn 16 tuổi trở lên giả, nam tử chuyển rời ngàn giảm, nữ tử sung làm con nô. Nghe được lời này, tuy là Lý Đức Toàn lòng dạ sâu đậm, cũng không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh. Thiên tử cơn giận, thời phơi ngàn dặm, định quý nhân lúc này đây, là dẫm tới rồi hoàng thượng điểm mấu chốt. Đương kim hoàng thượng tuy rằng con nối roi rất nhiều, nhưng mưu hại con vua, như cũng là nhất đẳng nhất trọng tội. Huống chi, lấy hoàng thượng đối vị kia chủ tử để ý, không chừng này con vua vẫn là tiếp theo, vị kia chủ tử tánh mạng mới là quan trọng nhất. Ngày đó hắn chính là đem hoàng thượng trong mắt hoảng loạn nhìn đến rành mạch, theo hoàng thượng nhiều năm như vậy, ngay cả hiếu ý nhân hoàng hậu Tấn Thiên Thời, cũng không gặp hoàng thượng lộ ra như vậy thần sắc. Muốn nói, này hậu cung có phúc khí không ít, khả năng làm hoàng thượng như vậy đặt ở trong lòng, mật chủ tử vẫn là đầu một cái. Lý Đức Toàn ở trong lòng đầu âm thầm cảm thán, hoặc là nói người này cùng người chính là không giống nhau, có phúc khí tới như thế nào chắn đều ngăn không được, có vận đen tới lại thượng cột bản thân tìm chết, này cách ngôn nói thật không sai, được không, Toàn xem ông trời ý tứ. Đến, trời thu mát mẻ điện vị kia, cũng là thời điểm nên dịch dịch hoa, không chừng lãnh cung mới là nàng hảo nơi đi. Lý Đức Toàn nghĩ, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường. Chương 34 định quý nhân chi tử. Lý Đức Toàn từ Càn Thanh cung ra tới, lãnh hai cái tiểu thái giám, trong tay háo xùy Khang Hy ý chỉ liền hướng trời thu mát mẻ điện đi đến. Trời thu mát mẻ điện ở vào Tây Lục cung một cái xa xôi trong một góc, trong viện quận cũ é. Thủ vệ thái giám cũng không biết đi nơi nào, không thể so định tần từ trước chỗ ở nơi trốn đều lộ ra một cổ tử ấm lãnh. Lý Đức Toàn mới vừa tiến vào trong điện liền không khỏi nhíu nhíu mày. Trong phòng trừ bỏ một chiếc giường cùng một trương cũ nát cái bàn, cơ hồ cái gì đều không có, mà kia duy nhất một cái bàn, cũng không biết có bao nhiêu lâu không có tu sửa qua. Định quý nhân ngồi ở trước bàn, trong tay cầm một con chung trà, bên người cũng không có cá nhân, không biết suy nghĩ cái gì. Nô tài cấp quý nhân thỉnh an. Lý Đức Toàn khom khom lưng cấp định quý nhân thỉnh cái an. Nguyên lai là Lý Công Công. Nhìn thấy Lý Đức Toàn tiến vào, định quý nhân buông trong tay chung trà, gấp không chờ nổi đứng dậy, trong mắt đều là vui mừng. Từ nàng thất sủng về sau, nhật tử liền quá ngày càng lụ bại, phía dưới nô tài cũng là có thể lười biếng liền lười biếng, trong ánh mắt đã sớm không có nàng cái này chủ tử, tựa như bây giờ, nàng ngay cả uống một chén trà đều phải chính mình tới đảo. Sở hữu hết thể đều làm nàng thiết thân cảm nhận được, tại đây trong cung đầu, một khi thất sủng địa vị liền sẽ xuống dốc không phanh, nhậm người dẫm đạp. Cũng may, hoàng thượng tuy rằng nhất thời tức giận, nhưng rốt cuộc vẫn là nhớ nàng, nói cách khác, như thế nào sẽ phái Lý Công Công lại đây? Phải biết rằng, Lý Công Công chính là Càn Thanh Cung Tổng Quản Thái Giám, nếu không phải hoàng thượng muốn truyền triệu nàng, hắn như thế nào cũng sẽ không chạy đến này xa xôi trời thu mát mẻ điện tới. Lý Công Công, chính là hoàng thượng muốn truyền triệu ta. Định Quý Nhân nhìn Lý Đức Toàn, vẻ mặt có vài phần chờ mong. Nghe được lời này, Lý Đức Toàn không dễ phát hiện nhăn nhăn mày, lập tức từ trong tay háo lấy ra một quyển minh hoàng sắc thánh chỉ, lạnh giọng nói, Quý Nhân, tiếp chỉ đi. Nghe được tiếp chỉ hai chữ, Định Quý Nhân sắc mặt căng thẳng, vội vàng quỳ trên mặt đất. Lúc này Lý Đức Toàn triển khai thánh chỉ, cao giọng nói, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, Định Quý Nhân tâm tư ác độc ý đồ mưu hại con vua, đặc phế chuất Định Quý Nhân phong hào, biếm lãnh cung, khâm thử. Lý Đức Toàn tiêm tế thanh âm như lưới dao sắc bén đâm vào Định Quý Nhân trái tim, nàng sắc mặt soát lập tức trở nên trắng bệnh, run bần bật mà quỳ gối nơi đó, hồi lâu mới phản ứng lại đây, trong thanh âm mang theo một loại không thể ức chế sợ hãi cùng run rẩy, Lý Công Công, ngươi nhất định là niệm sai rồi đi. Bổn cung sao có thể mưu hại con vua, hoàng thượng, bổn cung muốn đi gặp hoàng thượng. Dưới tình thế cấp bách, Định Quý Nhân đã sớm không có ngày thường cố kỵ, còn tưởng rằng nàng vẫn là ngày xưa được sủng ái cái kia Định Tần. Quý Nhân, nhanh lên nhi tiếp chỉ đi. Lý Đức Toàn trong mắt hiện lên một mặt chán ghét, lạnh lùng nói. Định Quý Nhân mở mịt mà lắc đầu, cả người đều ngốc lăng ở nơi đó, nhìn kia minh hoàng sắc thánh chỉ trong mắt hiện lên vô tận sợ hãi. Không, không, hoàng thượng, hoàng thượng. Thân thiếp là vô tội, thân thiếp thật sự không có mưu hại con vua. Tiểu chủ, thỉnh đi. Lý Đức Toàn không cong lưng, không kiên nhẫn mà làm cái thỉnh tư thế, đi theo hắn phía sau hai cái tiểu thái giám tiến lên một bước. Định Quý Nhân kinh hoàng thất thố sau này thối lui, hét lớn, đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đều cấp bổn cung đi ra ngoài. Lý Đức Toàn lấy ánh mắt ý bảo một chút, liền thấy một cái tiểu thái giám phủng sơn son khay đi lên trước tới, khay phóng một con thủ công tinh xảo bạch ngọc vòng tay. Nay chỉ vòng ngọc, Quý Nhân nhất định không xa lạ đi. Lý Đức Toàn lạnh lùng cười. Trong mắt bắn ra từng đợt hàn ý, đều nói không thấy quan tài không đổ lệ, tạp ra khiến cho ngươi chết minh bạch điểm nhi. Thấy rõ ràng khay trung đồ vật, Định Quý Nhân biến sắc, thất thanh kêu lên, không, chuyện này không có khả năng, bổn cung rõ ràng. Rõ ràng đem vật ấy cho mật Quý Nhân bên người cung nữ thú cúc. Định Quý Nhân nói còn chưa nói xong, Lý Đức Toàn liền mở miệng đánh gãy nàng lời nói. Định Quý Nhân rốt cuộc cảm giác ra cái gì không đúng. Cả người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân mình khống chế không được run rẩy, trong miệng không ngừng lặp lại một câu, không, không phải thần thiếp, Lý Công Công, bổn cung muốn gặp hoàng thượng, bổn cung là vô tội. Định Quý Nhân quỳ bò lại đây, gắt gao mà bắt lấy Lý Đức Toàn tay háo, tuyệt vọng mà kêu lên, Lý Công Công, cầu xin ngươi, làm ta thấy hoàng thượng một lần. Lý Đức Toàn ghét bỏ lắc lắc cánh tay, liền đem nàng té lăn trên đất. Quý Nhân, hoàng thượng ý chỉ. Cũng không phải là như vậy hảo thu hồi, ngài vẫn là nhanh lên nhi lãnh chỉ tạ ơn đi. Định Quý Nhân sắc mặt trắng bệnh như tuyết, run rẩy thân mình, tràn đầy hận ý nhìn trước mặt người. Đúng rồi, nô tài hơi kém đã quên nói cho tiểu chủ, bởi vì tiểu chủ sự tình, hoàng thượng đã hạ chỉ xử trí tiểu chủ nhà mẹ đẻ người, phàm 16 tuổi trở lên nam tử toàn lưu đầy ngàn giảm, nữ tử tắc sung làm con nô, tiểu chủ ngài tự giải quyết cho tốt đi. Lý Đức Toàn nói âm vừa ra, Định Quý Nhân thân mình liền đột nhiên định ở nơi đó, tiếp theo, trong ánh mắt lộ ra một mạt tinh mịch, toàn thân mất đi cuối cùng một chút sức lực ngốc ngốc nhìn trước mặt chói mắt thánh chỉ. Lý Đức Toàn hừ lạnh một tiếng, hai gã thái giám liền từ phía sau đã đi tới, một tả một hữu giá khởi Định Quý Nhân không lưu tình chút nào ra bên ngoài kéo, bên thai chỉ truyền đến Định Quý Nhân kề bên tan vỡ tiếng quát tháo, Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng thượng không thể như vậy đối đãi thần thiếp. Không đến một canh giờ công phu, Định Quý Nhân bị biếm lãnh cung sự tình liền truyền khắp toàn bộ hậu cung, tùy theo mà đến chính là mật Quý Nhân có mang con vua tin tức, liên can bởi vì mật Quý Nhân thất sủng mà vui sướng khi người gặp họa các phi tần không biết xé nát nhiều ít nơi khan, hận không thể cắn một ngụm ngân nha. Thừa can cung nội, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, đầy đất đều là quăng ngã toái bình sứ mảnh nhỏ. Hoàng Quý Phi đồng giai thị còn ở nổi điên giống nhau mà không ngừng hướng trên mặt đất tạp đồ vật. Đồ vô dụng, liền điểm này nhi việc nhỏ đều làm không xong, bổn cung lưu nàng có ích lợi gì? Hoàng Quý Phi tức muốn hộc máu mà nói. Đứng ở bên cạnh cung nữ sợ tới mức quỳ trên mặt đất, đại khí cũng không dám ra, chỉ ở trong lòng khẩn cầu nương nương hỏa khí ngàn vạn không cần lan tràn đến các nàng trên người. Phải biết rằng, nhà mình chủ tử kiêng kỵ nhất chính là hậu cung nữ nhân có thai. Hiện giờ cần quý nhân cùng mật quý nhân đều có thai, nương nương trong lòng tự nhiên không thoải mái. Hơn nữa định quý nhân làm tạp nương nương công đạo sự tình, nương nương tự nhiên là tức giận cực kỳ. Hoàng Quý Phi phát tiết xong tức giận, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở trước mặt cung nữ, lạnh giọng hỏi, hoàng thượng bên kia nhưng còn có cái gì động tác? Kia cung nữ thân mình co rúm lại một chút, mới nhỏ giọng mà trả lời, hồi nương nương nói, nô tỳ nghe nói mấy ngày nay hoàng thượng phái thái y y ở viện Chu thái y y ngày ngày đi kỳ tưởng cung cấp mật quý nhân bắt mạch, lại còn có cho hảo chút ban thưởng, làm mật quý nhân hảo hảo dưỡng thai. Phải không? Nàng nhưng thật ra có cái này phúc khí. Này trong cung hiện giờ chính là có hai cái có thai, bổn cung liền không gặp hoàng thượng như vậy coi trọng cần quý nhân trong bụng con vua. Hoàng Quý Phi chỉ cảm thấy trong lòng đổ một hơi, vốn định sấn mật quý nhân thất sủng hoàn toàn diệt trừ nữ nhân này. Không nghĩ tới, kết quả là không chỉ có không nhúc nhích nàng một cây lông tơ, ngược lại còn gặp phải lớn như vậy phiền toái tới, nữ nhân này. Hoàng Quý Phi toàn thân trên dưới đều tản ra từng trận hàn khí, gắt gao mà nhéo trong tay khăn thêu, trong ánh mắt để lộ ra một tia hung ác. Trước mắt quan trọng nhất, chính là phong bế định quý nhân miệng, miễn cho nàng nói ra cái gì không nên lời nói tới. Nếu nàng xuẩn thành như vậy, liền chẳng trách người khác, hết thảy đều là nàng chính mình chọc hạ họa, khiến cho nàng chính mình trả giá đại giới đi. Được rồi, người trước đi xuống đi. Hoàng Quý Phi nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất cung nữ, không kiên nhẫn phất phất tay. Kia cung nữ lui ra ngoài lúc sau, Quế Ma Ma liền đã đi tới, trầm giọng nói, nương nương, lãnh cung vị kia là lưu đến không được. Hoàng Quý Phi gật gật đầu, sắc mặt trầm xuống hừ lạnh nói, nếu nàng chính mình muốn tìm cái chết, bổn cung liền thành toàn nàng. Là một cái bị biếm lãnh cung nữ nhân hoàn toàn biến mất, đối với nàng mà nói, là một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Mặc kệ là sợ tội tự sát vẫn là trượt chân rơi xuống nước, đều có thể đạt tới đồng dạng mục đích. Muốn trách, liền quái này định quý nhân chính mình ngu xuẩn, nàng vốn tưởng rằng nàng tuy rằng vụng về chút rốt cuộc vẫn là có chút đầu óc, nơi nào tưởng được đến nàng sẽ vụng về đến lấy trong cung nội tạo đồ vật thu mua kỳ tưởng cung cung nữ. Loại đồ vật này, một khi bị người phát hiện, nàng chính là trường 100 há mồm đều nói không rõ. Hoàng Quý Phi mắt phượng khẽ nâng, trầm giọng nói, nhớ kỹ làm việc thời điểm cẩn thận một chút nhi, đừng lộ ra cái gì dấu vết. Nương nương yên tâm, tuyệt đối làm người chọn không ra nửa điểm nhi sai lầm. Quế Ma Ma trong mắt hiện lên một mạt thâm ý, ý vị thâm trường mà nói tiếp. Quế Ma Ma rời đi sau, Hoàng Quý Phi khỏe miệng ý cười mới chậm rãi thu liễm, trong ánh mắt ẩn ẩn lóe một gạt lệ quang. Kỳ thật, nàng để ý cũng không phải định quý nhân sinh tử, mà là mật quý nhân trong bụng đứa bé kia. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì sở hữu thứ tốt đều là mật quý nhân một người cấp chiếm? Nàng tiến cung phải hoàng thượng lớn nhất sủng ái, ở nàng mãn cho rằng nàng thất sủng thời điểm, lại không uổng thổi phi chi lực có mang con vua, dẫn tới hoàng thượng như vậy coi trọng nàng. Hiện tại còn vì nàng đem định quý nhân đánh vào lãnh cung, liên quan định quý nhân mẫu ra đều thừa nhận rồi hoàng thượng lôi đỉnh cơn giận. Mà nàng đâu? Cái gì đều không có. Không có hoàng thượng sủng ái, không có thuộc về chính mình hài tử, thậm chí, liền kia cái gọi là thể diện đều là một loại biểu hiện giả dối. Cái gì Hoàng Quý Phi? Cái gì vị cùng phó sau? Bất quá là mặt ngoài phong cảnh thôi. Nàng hào hận, hào không cam lòng, nàng móng tay gắt gao mà tích cốc ở lòng bàn tay, thực mau liền có đỏ thắm vết máu thấm ra tới, chỉ là, như vậy đâu. Nơi nào có thể so sánh đến quá nàng nội tâm khổ sở. Chờ xem, liền tính tổn thất định quý nhân này viên quân cờ kia thì thế nào. Này trong cung đầu nhiều nhất chính là tâm tổn ghen ghét nữ nhân, nàng không ra tay, cũng sẽ có người khác ra tay. Mật quý nhân có cái kia phúc khí hoài thượng hoàng tự, khá vậy đến có kia phúc khí sinh đến ra tới mới có thể giữ lời. 10 tháng thời gian, biến số còn không biết có bao nhiêu đâu. Một ngày này định quý nhân bởi vì mưu hại con vua chọc đến hoàng thượng tức giận, hoàng thượng một chỉ dưới, đêm này biếm lãnh cung, đã từng độc sủng nhất thời định tần nương nương, lúc này đây hoàn toàn rơi vào trong địa ngục. Nhưng mà, này một đêm còn không có kết thúc. Ngày hôm sau sáng sớm, một tin tức liền ở trong cung lặng lẽ truyền khai, nghe nói, Định Quý Nhân ở lãnh cung ngây người cả đêm, điên rồi. Sau đó, chính mình nuốt trên tay nhẫn, không bao lâu liền đã chết. Chương 35 một chén chua cay mặt. Định Quý Nhân bị biếm lãnh cung sau đó thắt cổ tự vẫn mà chết sự tình tại hậu cung nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Mọi người thổn thức đồng thời lại không thể không cảm thán Định Quý Nhân ngu xuẩn, bởi vì thiếu kiên nhẫn mà đem chính mình từ vẻ vang một cung chủ vị lộng tới như bây giờ thê thảm đến cực điểm hoàn cảnh, không biết là giá trị vẫn là không đăng giá. Lại qua mấy ngày, tựa hồ hết thể đều an tĩnh lại, lúc trước bị người nghị luận sôi nổi Định Quý Nhân đã sớm bị người quên đi ở sau đầu, mà tùy theo tiến vào mọi người trong tầm mắt, chính là Hoàng thượng rốt cuộc giải mật Quý Nhân cấm túc. Nói là bỏ lệnh cấm, chính là ai không hiểu được phía trước cấm túc cũng chỉ là làm bộ dáng, vì còn không phải mật Quý Nhân trong bụng cái kia chưa sinh ra con vua. Chỉ là, này mật Quý Nhân vận khí cũng thật tốt quá chút đi. Mới vừa tiến cung phải Hoàng thượng độc sủng, lúc này mới vừa thất sủng, rồi lại có mang con vua. Mọi người xem thật, nhân ra căn bản là không có ra tay, liền lại đem Hoàng thượng lôi trở lại chính mình bên người. Khác không nói, liền nói đã nhiều ngày Hoàng thượng 5 lần 7 lượt hướng Kỳ Tưởng cung ban thưởng đống lớn đồ vật, không chỉ có riêng là tâm huyết dâng trào. Hậu cung những cái đó ước gì Khang Hy cả đời nhớ không nổi mật Quý Nhân những người đó, thấy như vậy tình cảnh, không biết ngầm xé nát nhiều ít khối khăn. Buổi sáng thời điểm, Lý Đức Toàn lại đi tới Kỳ Tường Cung, mang đến Khang Hy lại một phen hương sư động chúng ban thưởng. Nô tài cấp Quý Nhân thỉnh an. Lý Đức Toàn đôi vẻ mặt cười, làm cái hành lễ động tác, Hoàng thượng hiện tại bận về việc công vụ, không thể lại đây bồi tiểu chủ, bất quá Hoàng thượng làm nô tài mang đến mấy thứ này, nói là làm tiểu chủ nhàn khi ngắm cảnh, tiểu chủ nếu còn có cái gì muốn đổ vật, cứ việc phân phó nô tài sẽ làm nội vụ phủ mau chóng đưa tới. Lý Đức Toàn đưa mắt ra hiệu, đi theo phía sau tiểu thái giám liền cung thân mình bước nhanh tiến lên, quỳ trên mặt đất, đem màu đỏ khay cử qua đỉnh đầu. Vương Mật Hành cười cười, làm phiền công công, còn thỉnh công công thay ta đa tạ hoàng thượng ý tốt. Lý Đức Toàn cung kính mà chắp tay, tiểu chủ nghiêm trọng, nô tài nhất định đem lời nói đưa tới. Tiểu chủ nếu là không có gì khác phân phó, nô tài liền đi về trước phục mệnh. Vương Mật Hành gật gật đầu, Thu Lan, thay ta đưa công công đoạn đường. Không dám không dám, tiểu chủ thật là chiết sát lao nô. Lý Đức Toàn làm cái không dám tư thế, trong mắt ý cười lại càng thêm nhiều lên. Bọn họ này đó đương thái giám, ngày thường nhìn phong cảnh vô hạn, sau lưng lại không biết có bao nhiêu người khinh thường bọn họ này đó không căn nhi đồ vật. Mật Quý Nhân chính được sủng ái, có thể nói ra những lời này chính là không có coi khinh bọn họ những người này ý tứ. Này phần thể diện, hắn nhớ kỹ. Vương Mật Hành chỉ hơi hơi mỉm cười. Lý Đức Toàn thấy vậy tình hình cũng không hảo lại thoái thác, đành phải làm Thu Mai đưa hắn đi ra ngoài. Một đường tới rồi Kỳ Tường cung cửa, Thu Mai hành lễ, nói câu công công đi thong thả, lúc này mới xoay người trở về. Tiến đi Lý Đức Toàn, Vương Mật Hành đại khái nhìn thoáng qua trên bàn đồ vật, từ bên trong lấy ra một chi điêu khắc tinh xảo bạch ngọc châm cài, khiến cho Thu Mai đem trên bàn đồ vật thu thập thỏa đáng. Tiểu chủ, Hoàng thượng đãi ngài như vậy dụng tâm. Nô tỳ thật vì tiểu chủ cao hứng. Thu Mai đứng ở bên cạnh cười nói. Vương Mật Hành nhìn nàng một cái, nhịn không được cười nói, lời này ngươi chính là nói không dưới mấy chục biến, ngươi không chê phiền, nhà ngươi chủ tử lỗ thai đều sắp khởi cái kén. Nghe được Vương Mật Hành trêu ghẹo nói, Thu Mai mặt trở nên đỏ bừng, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu tới, nô tỳ còn không phải để ý tiểu chủ, người khác muốn nghe nô tỳ nhắc mãi, nô tỳ còn không nói đâu. Nghe xong nàng lời nói, Vương Mật Hành khẽ cười nói, hảo, trước thay ta đem này chỉ cây châm cấp cắm thượng đi. Thu Mai đỡ Vương Mật Hành ngồi xuống trước bàn trang điểm, cười nói, tiểu chủ mấy ngày nay giống như có chút không giống nhau. Vương Mật Hành mặt hơi sườn, như thế nào không giống nhau. Thu Mai hạ giọng nói, phía trước Hoàng thượng cũng không phải không có ban thưởng quá tiểu chủ đồ vật, nô tỳ lại chưa từng gặp qua tiểu chủ để ý quá, nô tỳ cảm thấy, tiểu chủ đối Hoàng thượng tốt xấu là để bụng. Vương Mật Hành trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cười mắng, cái gì tốt xấu là để bụng. Chẳng lẽ nhà ngươi tiểu chủ trước kia đều không để bụng sao? Thu Mai thẻ lưới, một bên vì nàng cởi bỏ tóc, một bên nói, nô tỳ chỉ là cảm thấy, tiểu chủ liền tính là vì trong bụng hài tử, cũng nên đối hoàng thượng dụng tâm. Dũng tâm mà không phải đệ bụng, một chữ chi kém, kém chi ngàn dặm. Vương Mật Hành ngồi ở gương trang điểm trước, nhìn Thu Mai động tác thành thạo mà cho nàng một lần nữa búi cái búi tóc, tùy tay liền đem trong tay kia chi bạch ngọc cây châm đưa tới tay nàng chung. Nàng minh bạch Thu Mai trong lời nói thâm ý, liền không có trách tội nàng lớn mật, chỉ đối với gương cười cười, tức giận mà nói, bằng không, ngươi cho rằng nhà ngươi chủ tử hiện tại là muốn làm cái gì. Vương Mật Hành cong môi cười, yên tâm đi, nhà ngươi chủ tử còn không có như vậy ngu xuẩn. Khang Hy phía trước phía sau ban thưởng nàng nhiều như vậy đồ vật, phía trước cấm túc thời điểm nàng ngại phiền toái liền không có để ý, nhưng hiện tại Khang Hy giải nàng cấm túc, vậy ý nghĩa hắn tùy thời đều có khả năng quang lâm nàng kỳ tường cung. Nói như vậy, nàng tự nhiên muốn đem hắn ban thưởng đồ vật mang ở trên người, lấy kỳ thích. Người khác tâm tư nàng không nhất định sẽ hiểu, nhưng Khang Hy yêu thích nàng nhiều ít đều có thể đoán ra một ít, nếu là lúc này nàng đem hắn ban thưởng đồ vật đem gắt xó, hắn sẽ không tán thưởng nàng tiết kiệm, chỉ biết cảm thấy nàng bác mặt mũi của hắn, kia nàng về sau còn như thế nào hỗn. Thu Mai nhìn nàng, cười nói, tiểu chủ minh bạch liền hảo. Vương Mật Hành nhuẩn miệng cười, đang muốn mở miệng, liền thấy thái giám tiểu lộ tử từ ngoài điện đi đến, đánh cái ngàn, nói, tiểu chủ, Tương Tần nương nương cùng viên quý nhân tới. Vương Mật Hành nghe xong, bất đắc dĩ mà thở dài, mau mời tiến vào. Nay một buổi sáng, nàng phía trước phía sau đã ứng phó rồi tam sóng, càng là như vậy, nàng càng là hoài niệm trước kia quẳng cu ẽ nhật tử. Trước kia nàng này kỳ tường cung chính là môn đình vắng vẻ liền chỉ điệu đều không có, từ nàng có thai, Khang Hy lại dòng trống khua chiêng phái người ban thưởng nhiều như vậy đồ vật về sau, kỳ tường cung ngạch cửa đều mau bị người cấp săn bằng, tới chúc mừng người, nối liền không dứt, còn như vậy đi xuống, Vương Mật Hành thật liền game over. Nói, nàng không ngừng một lần hoài nghi, Khang Hy này 5 lần 7 lượt ban thưởng là cho nàng kéo thù hận giá trị chính là không. Khi nói chuyện, Tương Tần cùng viên quý nhân liền một trước một sau đi đến. Vương Mật Hành đứng dậy đón đi lên, vừa định phúc một hành lễ, đã bị Tương Tần ngừng động tác. Mau mau lên, muội muội có thai trong người, liền không cần nhiều như vậy lễ. Tương Tần mỉm cười bắt được tay nàng, đem nàng kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Lúc này, Thu Lan cùng Thu Mai bưng chuẩn bị tốt trà cùng điểm tâm, chậm rãi đã đi tới. Đều nói muội muội này trong cung thứ tốt nhiều, ta cũng vừa vặn nương cơ hội này mở rộng tầm mắt. Tương Tần không giấu vết mà đánh giá liếc mắt một cái trong điện bài trí, sau đó mới cầm lấy trên bàn chung trà tinh tế mà nhấp một ngụm. Quả nhiên là hảo trà, nhập khẩu tinh khiết, hương khí bốn phía, ta lại là không có ăn qua như vậy hảo trà. Tương Tần nửa là hâm mộ nửa là cảm khái mà nói. Vương Mật Hành cười nói, nương nương chỉ là cảm thấy mới mẻ mà thôi. Này trà là dùng tới tốt hoa nhài xứng với tốt nhất long tĩnh xảo chế mà thành. Nương nương nếu là thích, thần thiếp nơi này còn có một ít, nương nương không ngại mang về nếm thử. Nghe được lời này, Tương Tần vừa lòng gật gật đầu, trên mặt ý cười càng thêm thâm lên, ta liền chờ muội muội này một câu. Vương Mật Hành nhuẩn miệng cười, liếc mắt một cái ngồi ở Tương Tần bên người không rên một tiếng viên quý nhân, thầm nghĩ, đã sớm nghe nói Tương Tần là cái có thủ đoạn, đem chính mình trong cung người thu thập dễ bảo. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên, viên quý nhân tuy nói là một cái nho nhỏ quý nhân, vị phân không bằng Tương Tần, khá vậy quá điệu thấp chút. Này viên quý nhân từ vào cửa đến bây giờ liền chưa nói quá một câu, nói thật dễ nghe chút là trầm mặc ít lời, nói không dễ nghe tựa như một cái an an tĩnh tĩnh rối gỗ. Tựa hồ là đã nhận ra nàng ánh mắt, viên quý nhân ngẩng đầu lên, có chút sợ hãi nhìn nàng một cái, lại đem tầm mắt thu trở về. Như vậy một phen động tác, làm Vương Mật Hành tức khắc có chút dở khóc dở cười, như vậy nhát gan giống chỉ tiểu bạch thỏ dường như, nàng rất kỳ quái nàng là như thế nào tại đây hậu cung sống sót. Tương Tần mỉm cười nhìn này hết thảy, có chút xấu hổ nói, muội muội không lấy làm phiền lòng, viên quý nhân chính là như vậy tính tình, bổn cung ngầm cũng nói nàng thật nhiều thứ, lại không gặp cái gì hiệu quả. Lại nói tiếp, cùng là quý nhân, vẫn là cần quý nhân tính tình ổn trọng, cũng khó trách có thể vào được thái hậu mắt. Nhưng xem như chờ tới rồi, Vương Mật Hành trong lòng thầm nghĩ, ngoài miệng lại nhịn không được nói, cần quý nhân có thể thảo thái hậu niềm vui đó là nàng bản lĩnh, tần thiếp là trăm triệu so không được. Nói lời này thời điểm, Vương Mật Hành trong mắt cố tình mà toát ra một tia ghen ghét, vì chính là nhìn xem Tương Tần phản ứng. Tuy là nói như vậy, nhưng thái hậu dù sao cũng là hậu cung lớn nhất chủ tử, nếu có thể thảo đến thái hậu niềm vui, kia mới là thiên đại phúc khí. Tương Tần trên mặt không có lộ ra một tia khác thường, giống như chỉ là ở việc nào ra việc đó. Không chờ Vương Mật Hành mở miệng, nàng liền cười đem đề tài rời đi qua đi, muội muội này một có thai, hoàng thượng liền động lớn như vậy trận trượng, có thể thấy được hoàng thượng đãi muội muội tâm ý. Tỷ tỷ biết rõ ta ra mặt mỏng, hiện tại còn nói như vậy, này mãn cung trên dưới ai không biết hoàng thượng nhất coi trọng con nối dõi, ta chỉ ngóng trông trong bụng hài tử có thể bình an sinh hạ, đừng cô phụ hoàng thượng tâm ý liền hảo. Hai người lại hàn huyên chút không đau không ngứa đề tài, chờ tiễn đi tương tần, Vương Mật Hành liền cảm thấy có chút đói bụng. Thu Mai, phân phó phòng bếp nhỏ làm chén chua cay mặt lại đây. Trước đó vài ngày, Vương Mật Hành còn không có cái gì đặc biệt muốn ăn đồ vật, nhưng đã nhiều ngày, nàng phá lệ muốn ăn cái loại này lại toan lại cay đồ vật, hơn nữa này ăn một lần, liền một phát không thể vãn hồi. Giống chua cay mặt, chua cay tôm hùm đất, chua cay khoai tây tì, chua cay măng tiêm loại này ngày xưa bị nàng đem gác xó đồ ăn hiện giờ đều thành nàng yêu nhất. Bất quá một lát sau, một chén nóng hôi hổi chua cay mặt liền đặt tới trên bàn, cay mặt đế canh là từ gà cốt ngao chế mà thành, mặt trên bay đỏ tươi sa tế, dải lên hành thái cùng rau thơm, tản mát ra từng đợt mê người hương khí. Khang Hy tiến vào thời điểm, nhìn chính đại mau cắn ăn đem trên bàn kia chén thoạt nhìn cay độc vô cùng chua cay mặt ăn sung sướng Vương Mật Hành, khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Mang thai, thật sự sẽ làm người khẩu vị trở nên như vậy hoàn toàn bất đồng sao. Khang Hy chính là khắc sâu nhớ rõ, nữ nhân này trước kia yêu nhất ăn chính là thơm ngọt ngon miệng điểm tâm ngọt. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 36 chua cay khoai tây ti uy lực. Ô ô ô, lại toan lại cay hảo hảo ăn à, Vương Mật Hành hận không thể đem đáy chén canh tất cả đều uống quang, trên mặt hiện ra chung một loại thỏa mãn biểu tình. Ăn xong lúc sau, nàng nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, làm xong này hết thảy, đột nhiên liền cảm thấy chung quanh không khí không biết như thế nào liền trở nên có chút cứng đờ. Vương Mật Hành ngẩng đầu lên, liền nhìn một đôi gần ngay trước mắt mang theo chút xem kỹ cùng ý cười mắt phượng. Ách, Vương Mật Hành nuốt nuốt nước miếng, khoe miệng ý cười đột nhiên im bặt. Hoàng thượng tới đã bao lâu, như thế nào không nhắc nhở thần thiếp một tiếng? Vương Mật Hành vội vàng từ trên ghế thêu đứng dậy, đón nhận đi ân cần mà hành lễ. Người thân mình không tiện, sau này liền không cần nhiều như vậy lễ. Khang Hy đỡ tay nàng, mỉm cười nói. Vương Mật Hành cong môi cười, hoàng thượng nói như vậy, thần thiếp ngày sau cũng thật đã bị người ta nói là không hiểu lễ nghĩa. Khang Hy cười như không cười mà nhìn nàng một cái, mật nhi nếu không muốn, vậy đương chấm không. Khang Hy nói còn chưa nói xong, Vương Mật Hành liền vội vàng đánh gậy hắn nói, ai nói thần thiếp không muốn, hoàng thượng ý chỉ, thần thiếp cũng không dám không tuân. Vương Mật Hành trên mặt mang theo một loại cậy sủng mà kêu tươi cười. Nàng rất ít như vậy cười, xem ở Khang Hy trong mắt chỉ cảm thấy là cực hảo bất quá. Như vậy nàng, so với ngày thường kính cẩn nghe theo dịu dàng, nhiều vài phần linh động hơi thở. Trong phòng tản ra một cổ tử lại toan lại cay hương vị, Khang Hy ăn uống bị câu lên, tuy rằng còn không đến truyền thiện thời điểm, lại cũng cảm thấy có chút đói bụng. Đi làm chút ăn, xem ngươi tiến như vậy hương, châm cũng có chút đói bụng. Khang Hy nhìn Vương Mật Hành liếc mắt một cái. Trong ánh mắt có vài phần trêu chọc ý cười. Hắn nói như vậy, thực rõ ràng chính là ở trêu ghẹo nàng. Vương Mật Hành nhíu môi, một đôi lóe sáng trong ánh mắt lộ ra một mặt xấu xa tươi cười. Hoàng thượng ngài ngồi, thần thiếp tự mình đi phòng bếp nhỏ nhìn một cái. Nghe nàng nói như vậy, Khang Hy liền biết nàng là không có hảo ý, lại không tính toán vạch trần nàng. Hắn thực thích xem nàng loại này giảo hoạt linh động bộ dáng, cả người đều có vẻ có sinh cơ nhiều. Khang Hy không có gật đầu cũng không có lắc đầu, bất quá hắn động tác như vậy, khiến cho Vương Mật Hành biết hắn đã là ngầm đồng ý. Hoàng thượng ngài uống trước ly trà, thần thiếp đi một chút sẽ trở lại. Nói xong này một câu, Vương Mật Hành hành lễ liền xoay người chiều ngoài điện đi đến. Cung nữ Thu Mai xem xét Khang Hy, lại xem xét nhà mình tiểu chủ, cuối cùng vẫn là vội vàng theo đi lên. Nàng hiện tại, là càng ngày càng đoán không ra nhà mình tiểu chủ tâm tư, nói vừa ra là vừa ra, còn luôn là xuất kỳ bất ý làm ra một ít làm người không tưởng được sự tình tới. Cũng may, hoàng thượng không có trách tội, thậm chí còn thực nguyện ý phối hợp tiểu chủ tâm tư. Thu Mai lắc lắc đầu, nhanh hơn bước chân, nói các nàng đương nô tài thật đúng là liền không rõ chủ tử ý tưởng. Cũng là, nếu là có thể minh bạch, cũng liền không phải nô tài mệnh. Kỳ tương cung phòng bếp nhỏ, Vương Mật Hành cũng vẫn là lần đầu đi, gần nhất lấy thân phận của nàng. Nàng sắc không nghĩ hương sư động chúng làm người không được tự nhiên, thứ hai cổ đại phòng bếp khói dầu mùi vị thật sự là quá nặng, không thể so hiện đại còn có máy hút khói gì đó. Vương Mật Hành tuy rằng ngày thường tùy tiện, nhưng thực chất thượng vẫn là có chút nho nhỏ thói ở sạch. Chỉ cần tưởng tượng đến làm xong đồ ăn sau, toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều tản ra một cổ tử gây mùi khói dầu mùi vị, nàng liền cảm thấy chính mình tiếp thu vô năng. Cho nên đi vào nơi này về sau, nàng kỳ thật thực lý giải vì cái gì những cái đó danh môn quý tộc gia nữ nhi ở cầm kỳ thư họa thượng cực hạ công phu, mà ở trù nghệ thượng, cũng chỉ là học làm mấy cái điểm tâm, hoặc là nấu pha trà gì đó cũng liền thôi. Bởi vì ngẫu nhiên xuống bếp làm chút ăn ngon điểm tâm là một loại tình thú, có thể tăng tiến phu thê chi gian cảm tình, nhưng nếu là thật đem này coi như một môn tay nghề, kia hiệu quả, đã có thể không có trong tưởng tượng như vậy hảo. Thử nghĩ một chút, dưới bầu trời này cái nào nam nhân mỗi ngày đối với một cái toàn thân tản ra khói dầu mùi vị nữ nhân có thể để đến khởi hứng thú tới. Chứ phi, người nam nhân này đã không có tiền, hơn nữa vẫn là cái đầu bếp, như vậy hắn mới có thể đọc hiểu người Mỹ. Đây là vì cái gì có chút nam nhân thực không thích nữ nhân vũ văn lộng mặc, bởi vì thời gian lâu rồi, trên người nàng tự nhiên mà vậy liền sẽ dính lên một loại mặc mùi hương nhi. Mặc hương tuy rằng cũng là hương, nhưng đối với nam nhân tới nói, hương vị tự nhiên so không được son phấn mùi hương nhi càng làm cho nhân tâm động. Bất quá hôm nay, nàng thật đúng là liền bất cứ giá nào cái gì đều mặc kệ, dù sao có Khang Hy ngầm đồng ý, nàng lại như thế nào thi thố tài năng cũng là tuân chỉ hành sự. Vương Mật Hành đi tới thời điểm, cung nữ Thu Lan cùng thái giám Tiểu Lộ Tử vẻ mặt kinh ngạc, chưa từng gặp qua tiểu chủ đến nơi này tới đâu. Tuy là kinh ngạc, hai người vẫn là phản xạ tính mà vội vàng quỳ xuống thỉnh an, nô tài, nô tỳ, cấp tiểu chủ thỉnh an, tiểu chủ như thế nào đến nơi này tới. Đứng lên đi, đều đến bên ngoài chờ đi, nơi này ta tới là được. Tiểu chủ, này sao được, ngài thân mình. Vương Mật Hành vây vây tay, thuận miệng nói, này như thế nào không được, làm Thu Mai giúp ta đánh trợ thủ là được. Nhìn trên mặt nàng kiên quyết biểu tình, hai người đành phải lui đi ra ngoài. Tiểu chủ, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì nha? Nhìn Vương Mật Hành phiên phiên cái này động động cái kia, đi theo nàng phía sau Thu Mai nhịn không được mở miệng hỏi. Vương Mật Hành nghe xong hơi hơi mỉm cười, ánh mắt lộ ra một mặt cười xấu xa, ngươi không nghe Hoàng thượng nói hắn đói bụng sao? Ngươi chủ tử ta tính toán tự mình làm vài đạo đồ ăn làm hoàng thượng nếm thử. Thu Mai nghe xong, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng như thế nào không biết nhà mình tiểu chủ còn có như vậy thiên phú. Nay trong cung đầu chủ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tay nghề, nhưng kia cũng giới hạn trong làm chút điểm tâm, giống thúy ngọc đậu bánh, hoa quế đường ngó sen bánh, bơ tùng nương quấn, bánh phục linh gì đó. Nhưng này đó điểm tâm, lại không thể đưa cho hoàng thượng đương cơm ăn. Trong tiềm thức, Thu Mai cảm thấy nhà mình tiểu chủ lại muốn gây chuyện nhi. Thừa dịp Thu Mai ngây người hết sức, Vương Mật Hành thực mau liền tẩy hảo một cái khoai tây, trước tiên ở cái đáy cắt một đao, sửa chữa san bằng lúc sau, liền đặt ở thất thượng, ngay sau đó, trong phòng liền vang lên một trận đương đương đương sắt giao thanh. Thu Mai phục hồi tinh thần lại, nhìn nhà mình tiểu chủ thuần thục động tác, giật mình mà há to miệng, thẳng đến Vương Mật Hành đem một buồn cắt xong rồi khoai tây ti đưa tới nàng trước mặt. Xúc rửa một chút. Vương Mật Hành vươn tay tới ở nàng trước mắt quơ quơ, trong ánh mắt tràn đầy đều là ý cười. Nga. Thu Mai hiện tại đã nói không nên lời một câu tới. Thu Mai rửa rau đồng thời, Vương Mật Hành lại chuẩn bị tốt hoa tiêu, hành thái cùng ớt xanh ti chờ dự phòng đồ vật. Tiểu chủ, hảo. Thu Mai đem đồ ăn buồn đặt ở thất thượng, mắt thấy nhà mình tiểu chủ hướng chậu múc một ít thủy, sau đó, lại thả một chút giấm, ngâm trong chốc lát. Vương Mật Hành tầm mắt hướng chậu nhìn thoáng qua, chút nào không thèm để ý Thu Mai kinh ngạc, lo chính mình hướng trong nồi đổ chút dù, để vào hoa tiêu, thực mau, toàn bộ trong phòng liền một cổ mùi hương nhi. Vương Mật Hành đem hoa tiêu nhặt ra tới, lại để vào rất nhiều làm hồng ớt cay, ngửi được cay mùi vị sau lại để vào một chút hành thái, sau đó đem khoai tây ti ngã vào qua lại sao đã lâu. Lúc này, Thu Mai cả người đã ngốc lăng ở nơi đó. Không phải nói nhà mình tiểu chủ phụ thân là Tô Châu Chi huyện sao? Chẳng lẽ, là nàng lầm? Thấy Thu Mai từ tiến vào sau liền ngơ ngác ngơ ngẩn biểu tình, Vương Mật Hành nhịn không được cười, ngươi nha đầu này, làm ngươi tới hỗ trợ, ngươi nhưng thật ra một người ngốc lăng đi lên. Nói chuyện đồng thời, Vương Mật Hành theo thứ tự ngã vào giấm, nước tương, muối cùng đường xảo một phút sau, cuối cùng mới đem chuẩn bị tốt ớt xanh ti thả đi vào. Lúc này, toàn bộ trong phòng đều che kín một cổ phi so giống nhau chua cay hương vị. Vương Mật Hành cầm lấy chiếc đũa tới nếm một ngụm, trên mặt lộ ra một loại thập phần vừa lòng biểu tình, sau đó, liền đem đồ ăn múc ở một cái tinh xảo mâm. Tiểu chủ, ngài thật là... Làm nô tỳ mở rộng tầm mắt. Thu Mai giật giật môi, đứt quãng mà nói, kỳ thật nàng chân chính tưởng nói chính là, Hoàng thượng cũng nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Còn có tiểu chủ, phóng nhiều như vậy ớt cay cùng giấm, thật sự không thành vấn đề sao. Thu Mai nhìn mâm hồng hồng khoai tây ti, không cấm đánh một cái dùng mình. Hoàng thượng tuy rằng ở tiểu chủ trước mặt tính tình hào chút, khá vậy không chịu nổi tiểu chủ như vậy lăn lộn a. Thu Mai trong lòng kinh sợ đan sen, biểu tình hoảng hốt mà múc một chén cơm kẻ cùng một chén cháo đậu đỏ, liên quan Vương Mật Hành làm tốt chua cay khoai tây ti đặt ở hộp đồ ăn, liền đi theo Vương Mật Hành phía sau đi ra ngoài. Kỳ thật, trời biết nếu khả năng nói, nàng hảo tưởng một không cẩn thận té lăn trên đất, thuận tiện hủy diệt một ít tính nguy hiểm rất mạnh đồ vật. Thấy Vương Mật Hành tiến vào, Khang Hy buông trong tay chung trà, cười đứng dậy, đi đến Vương Mật Hành bên người, Mật Nhi chầu này cơm nhưng kêu chấm chờ đã lâu. Vương Mật Hành cong môi cười, kia Hoàng thượng cần phải hãnh diện, đêm này đó đồ ăn ăn xong mới có thể. Khang Hy hôm nay tâm tình cực hảo, cất cao giọng nói, đó là tự nhiên, Mật Nhi tự mình xuống bếp, này cơ hội nhưng không nhiều lắm thấy. Vương Mật Hành ở trong lòng đầu trộm cười cười, sau đó ý bảo đứng ở bên cạnh Thu Mai liếc mắt một cái, Thu Mai cầm hộp đồ ăn tay không thể phát hiện run run, sau đó mới đem hộp đồ ăn đồ vật nhất nhất bày ở trên bàn. Một chén cơm thẻ, một chén cháo đậu đỏ, còn có chính là một mâm tản ra nồng đậm chua cay hương vị chua cay khoai tây ti. Nhìn kêu bàn tản ra gây mũi cay độc khoai tây ti, Khang Hy khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Xem ra, hắn vẫn là xem nhẹ nữ nhân này là gan. Khang Hy nghiến răng, có nói là thường ở bờ sông đi nào có không ít dày, chính là bị một nữ nhân bức đến cái này phần thượng, Khang Hy vẫn là khai thiên tích địa đầu một hồi. Cuộc đời lần đầu tiên, Khang Hy cảm thấy ngày thường nghe được thực dễ nghe miệng vàng lời ngọc này bốn chữ là như vậy khó chịu. Vương Mật Hành nén cười mắt trông mong mà nhìn ngồi ở trước bàn Khang Hy, trong lòng lại là thống khoái đến không được. Tuy rằng nàng không có cái kia cơ hội cũng không có cái kia bản lĩnh cùng hắn đại làm một hồi, nhưng nho nhỏ trả thù một chút, vẫn là có thể có. Huống hồ, này nói chua cay khoai tây ti, cũng là nàng yêu nhất. Lại nói tiếp, nàng vẫn là rất phúc hậu có hay không? Khang Hy cầm lấy chiếc đũa tới gấp một ngụm đặt ở trong miệng, tinh tế nhai, trên mặt không có lộ ra một tia không khỏe. Sau đó, ở Vương Mật Hành nhìn chăm chú hạ, rất có hứng thú mà đem chỉnh bàn chua cay khoai tây ti cùng chỉnh chén cơm ăn cái sạch sẽ. Cuối cùng mới buông chiếc đũa, thản nhiên nói, không tồi, Mật Nhi chủ nghệ vẫn là thực không tồi. Ngay sau đó, lại đối Thu Mai phân phó nói, về sau nhớ kỹ, châm truyền thiện thời điểm muốn thêm như vậy một đạo đồ ăn. Vương Mật Hành mở to hai mắt nhìn, ai có thể nói cho nàng, sự tình như thế nào sẽ chuyển biến thành như vậy. Hảo, châm trong chiều còn có việc nhi, buổi tối lại qua đây xem ngươi. Khang Hy thật là ôn nhu nhìn nàng một cái, sau đó liền đứng dậy, xoay người rời đi. Vương Mật Hành bị hắn kia ôn nhu vừa nhìn làm cho trong lòng bất ổn, đều nói lao hổ trên đầu mao không thể rút, không biết rút kết quả sẽ như thế nào a. Thấy Khang Hy ra tới, Lý Đức Toàn lập tức liền đón đi lên, chỉ là đang tới gần thời điểm, một cổ tử hế ẩm cay hương vị liền xông vào mũi. Hoàng thượng, ngài đây là... Lý Đức Toàn vẻ mặt khó hiểu, hắn hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm, không nghe nói qua Hoàng thượng thích ăn nào nói chua cay đồ ăn à. Hung chi, vẫn là như vậy chua cay, chẳng lẽ ở hắn không biết thời điểm, Hoàng thượng khẩu vị nhi đã trở nên như vậy trọng. Lý Đức Toàn ở trong lòng đầu một phen suy tư, sau đó... liền thấy nhà mình chủ tử nâng lên cánh tay tới ngửi ngửi, sau đó, dùng sức mà ở trong không khí vây vây. Thật là thấy quỷ. Lý Đức Toàn ở trong lòng đầu nói thầm một câu, như thế nào đến mật chủ tử nơi đó đi rồi một chuyến, Hoàng thượng ngay cả dáng vẻ cũng không cần. Chương 37 Khang Hy tàn nhẫn chiêu. Khang Hy rời đi sau, Vương Mật Hành nghị hắn cuối cùng kia một cái ôn nhu ánh mắt, là càng muốn trong lòng càng thấp thỏm. Cái loại cảm giác này giống như là vốn dĩ đánh cái thắng chiến, nhưng đấy lòng mỗ một chỗ lại nói cho nàng một ngày nào đó chính mình ngược lại sẽ bởi vì trận này thắng chiến mà trở nên thực thảm thực thảm. Nàng cầm lấy bạc chất nĩa nhỏ từ cái đĩa xoa một viên ướp tốt mờ chua bỏ vào trong miệng, tinh tế mà cắn vài cái, không biết vì cái gì, ngày thường cảm thấy mỹ vị vô cùng mơ chua ăn lên thế nhưng cũng không có như vậy làm người vừa ý. Vương Mật Hành bĩu môi, cầm lấy trên bàn chung trà tới buồn đầu uống một hớp lớn. Tiểu chủ, ngài hiện tại biết hối hận cũng đã muộn, nô tỳ thật sự không rõ tiểu chủ ngài như thế nào liền dám như vậy trêu cợt hoàng thượng, nô tỳ đều mau bị ngài cấp hụ chết. Đứng ở một bên Thu Mai nhìn từ hoàng thượng rời đi sau liền đứng ngồi không yên tiểu chủ, tức giận mà nói một câu. Ngươi nơi nào nhìn ra nhà ngươi tiểu chủ ta hối hận, hoàng thượng vừa rồi không phải tiến rất thơm sao, còn nói về sau truyền thiện đều phải có kia nói chua cay khoai tây ti, lời này cũng không phải là ta vô căn cứ. Vương Mật Hành mạnh miệng mà biện giải một câu, lại hướng trong miệng tắc một viên mơ chua, chỉ tiếc trung quy là tự tin không đủ, nói đến cuối cùng, thanh âm không tự giác mà thấp vài phần, như là ở lẩm bẩm lầu bầu. Thu Mai thấy nhịn không được dưới đáy lòng cười cười, này tính cái gì? Tiểu chủ chính mình trong lòng trột dạ còn không cho người ta nói. Đi theo nhà mình tiểu chủ như vậy chủ tử, có hảo cũng có không tốt. Tốt địa phương chính là tiểu chính và phụ tới sẽ không động một chút đánh chửi nô tỳ, tính tình cũng là cực hảo. Không tốt địa phương chính là giống hôm nay như vậy, nhìn ôn nhu nhã nhặn lịch sự, nhưng lại thường thường một cái động kinh liền nháo ra lớn như vậy động tinh tới. Hơn nữa, mỗi một lần, còn đều là nhìn hoàng thượng ở thời điểm phát tác. Thu Mai ở trong lòng đầu âm thầm thở dài một hơi, cũng không biết này có tính không chính là hảo mệnh, tiểu chủ đều như vậy hồ nháo, cũng không gặp hoàng thượng tức giận. Nếu là thay đổi người khác, nàng nhưng không cảm thấy hoàng thượng sẽ có như vậy hảo tính tình. Nàng ở trong cung ngây người ngần ấy năm, đối với hoàng thượng uy nghiêm lãnh khốc, chính là tràn đầy thể hội. Nhưng nhìn một cái nhà mình chủ tử, nàng lại không thể không thừa nhận, có lẽ, trên đời này thật là có một loại người, có thể chính mình gặp dư hóa lành. Như thế, đó là tiểu chủ, cũng là bọn họ này đó đương nô tài phúc khí. Càn Thanh Cung. Lý Đức Toàn một đường đi theo Khang Hy về tới Càn Thanh Cung, đi vào cửa điện thời điểm, trên đầu đã sớm mạo một đầu mồ hôi lạnh. Hắn cả đời này, nhất lấy làm tự hào chính là hiểu được nghiền ngẫm hoàng thượng tâm tư, nhưng lúc này đây, hắn thật đúng là liền cân nhắc không ra. Hoàng thượng đi một chuyến mật chủ tử nơi đó, như thế nào liền dính một thân chua cay mùi vị, tuy nói mật chủ tử có thân mình thích ăn chút toan cay cũng ở tình lý bên trong, nhưng hoàng thượng như thế nào cũng gia nhập đâu. Hắn hầu hạ hoàng thượng gần ấy năm, cũng không biết hoàng thượng khi nào yêu loại này hương vị. Tưởng tượng tưởng kia tình cảnh, hắn liền cảm thấy quỷ dị thực. Đặc biệt, là trở về trên đường, hoàng thượng thường thường giơ lên cánh tay tới nghe vừa nghe tay háo thượng hương vị, kia động tác, kia biểu tình, ai ô ô, cũng thật muốn hắn mặn già. Nói sinh khí đi, lại không giống như là sinh khí, nói cao hứng đi, nào có như vậy cái cao hứng pháp nhi. Thật vất vả căng ra đầu về tới Càn Thanh Cung. Lý Đức Toàn lập tức liền phân phó bọn thái giám chuẩn bị tắm gội dùng đồ vật. Khang Hy nhìn Lý Đức Toàn liếc mắt một cái, cau mày, chưa nói cái gì liền lập tức hướng trong biên đi đến, kia động tác, tựa hồ mang theo một tia nói không nên lời biến ưu, xem ở Lý Đức Toàn trong ánh mắt, chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Hoàng thượng! Lý Đức Toàn cất bước vội vàng theo đi lên, hơi kém đã bị màu đỏ thắm ngạch cửa vướng ngã trên mặt đất. Ổn ổn thân mình, Lý Đức Toàn rầm rầm mặt đất. Bước nhanh đuổi theo. Đây đều là chuyện gì nhi à, hoàng thượng nha, liền tính là tắm gội thay quần áo, cũng không kém như vậy trong chốc lát công phu. Lý Đức Toàn nâng lên cánh tay tới xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, hướng về phía đứng ở phía sau hai cái tiểu thái giám mắng một câu, ngươi cái tiểu quy tôn tử, còn không chạy nhanh đi theo. Nói chuyện đồng thời, lại có mấy cái tiểu thái giám nâng vài thùng mạo nhiệt khí thủy tiến vào, còn có mấy cái nâng tắm gội đồ dùng cung nữ quy quy củ củ đi đến. Đại hết thể chuẩn bị tốt, Lý Đức Toàn mới đi vào trong nhà. Cẩm thạch trắng gạch, mặt trên điêu khắc các loại tường vân hoa văn, bởi vì nhiệt khí mà mở mịt lượn lờ giống như vào tiên cảnh, trong không khí tản ra một loại nhàn nhạt mà hương khí. Lý Đức Toàn tiến lên vài bước, rút đi Khang Hy trên người minh hoàng sắc thường phục, lại tiểu tâm cẩn thận điệp lên đặt ở khay chung. Khang Hy nhắm mắt lại dựa vào thùng gỗ thượng, Lý Đức Toàn thấy thế vội vàng cầm lấy khăn để vào trong nước tầm ướp. Tinh tế mà cho hắn lau mấy lần. Đương nô tài bất luận làm được cái gì phần thượng làm cũng đều là hầu hạ người sự tình. Khá vậy muốn xem hầu hạ ai, này trong cung đầu, muốn hầu hạ hoàng thượng nô tài có thể bài đến chân trời nhi đi, nhưng chân chính có tư cách này, cũng liền hắn Lý Đức Toàn một người. Nô tài lắm miệng vừa hỏi câu, hoàng thượng hôm nay đây là làm sao vậy? Lý Đức Toàn cũng không nốc, lúc này nói chuyện rõ ràng lỗi thời, nhưng thân là hoàng thượng bên người thái giám nếu là chỉ biết tự bảo vệ mình, kia hắn cái này Cản Thành cung tổng quản thái giám cũng coi như là làm được đầu. Nghe được hắn nói, Khang Hy như cũ nhắm mắt lại, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng, trong chốc lát, người đi đem kia kiện thường phục đưa đến Kỳ Tường cung đi. Lý Đức Toàn nghe nói, thật sâu mà hít một hơi, hoàng thượng đây là. Khang Hy dựa vào thau tắm thượng, không giận không hỏa mà phun ra một câu, người đi nói cho mật quý nhân, làm nàng đem cái này thường phục tự mình rửa sạch sẽ, bằng không, cái này thường phục liền vẫn luôn đặt ở nàng Kỳ Tường cung đi. Nói xong câu này, Lý Đức Toàn nhìn Khang Hy khỏe miệng tựa hồ hơi hơi ngoéo một cái, hắn ở trong lòng ám đạo, hoàng thượng đây là bị cái gì kích thích ra. Trở về trên đường liền rõ ràng không thích hợp nhi, hiện tại nhìn, đó là càng không thích hợp nhi. Hoàng thượng thường phục ngày thường đều là chuyên gia rửa sạch, nào có làm phi tần tới động thủ. Không phải nói sợ mệnh hậu cung những cái đó chủ tử, vấn đề là, cho dù là thường phục, kia cũng là hoàng thượng bên người chi vật, quý trọng thực nột. Nếu là hôm nay cái này phi tần rửa rửa, ngày mai cái kia phi tần lại tới thảo một kiện, kia này hậu cung sợ sẽ thật lộn xộn. Hắn theo hoàng thượng lâu như vậy, chưa từng thấy hoàng thượng như vậy hành động theo cảm tình quá. Tuy nói chỉ là tẩy một kiện nho nhỏ thường phục, sự tình khả đại khả tiểu, nhưng hoàng thượng trên người vô việc nhỏ, này muốn truyền ra đi, chỉ sợ thái hậu nơi đó đều đến kinh động. Lý Đức Toàn ở trong lòng âm thầm tán thưởng, vị kia mật chủ tử, thủ đoạn thật đúng là không bình thường, như vậy thể diện, cũng không biết vị kia chủ tử là làm sao bây giờ đến. Đặc biệt, hoàng thượng ra tới thời điểm rõ ràng có chút rối rắm, nhưng lúc này, này cảm xúc thế nhưng bản thân liền tiêu hóa. Đều nói long tính khó dò, hắn nhìn vị kia mật chủ tử sợ là sớm đem hoàng thượng long tính cân nhắc thấu thấu. Bằng không, vì sao mấy ngày nay hoàng thượng cảm xúc gâm một trận tình một trận, lại đều hảo xảo bất xảo cùng vị kia chủ tử hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhắc lên một chút quan hệ đâu. Để cho hắn bội phục chính là, hắn nhìn hoàng thượng thật đúng là đã bị nàng đắn đo ở. Hầu hạ xong Khang Hy tắm gội thay quần áo sau, Lý Đức Toàn liền cầm kia kiện tản ra chua cay hương vị thường phục, vội vã mà chạy tới Kỳ Tường cung. Kỳ Tường cung nội, đang ở ăn mơ chua vương mật hành như là có điều cảm ứng dường như đột nhiên đánh cái hắt xì, Thu Cúc lo lắng tiến lên hỏi, tiểu chủ có phải hay không chứ phong hàn, nô tỳ làm người lộng chén canh gừng lại đây. Vương mật hành vây vây tay, không cần, nào có như vậy quý giá. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy là có người ở sau lưng mắng nàng, vương mật hành có chút cảm khái thầm nghĩ, xem ra thật sự không thể làm chuyện xấu nhi, người Khang Hy còn chưa thế nào đâu, nàng chính mình liền không bình tĩnh. Từ Khang Hy rời đi sau, nàng là ngồi cũng không xong đứng cũng không được, chỉnh trái tim liền để ở nơi đó, trong đầu vẫn luôn thoáng hiện hắn kia ôn nhu cười, hoàn toàn không có một chút bởi vì trêu cợt đến Khang Hy mà đắc ý tâm tư. Có nói là có tật giật mình, vừa ý hư đến nàng tình trạng này, cũng thật là không nhiều lắm thấy. Tiểu chủ, Lý Công Công cầu kiến. Thái giám tiểu lộ tử đột nhiên tiến vào bẩm báo. Vương mật hành trong lòng căng thẳng, chạy nhanh ngồi ngay ngắn ở giường nệm thượng, mau mời vào đi. Lý Đức Toàn tiến vào thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra ngửi được một cổ tử quen thuộc chua cay hương vị, trong mắt hiện lên hiểu rõ. Nô tài cấp tiểu chủ thỉnh an. Lý Đức Toàn cung kính không người tử, hành lễ. Công công mau đứng lên đi, công công lại đây chính là hoàng thượng có cái gì phân phó. Vương mật hành nhịn không được hỏi. Nàng không hỏi con hảo, lời này vừa hỏi ra tới, vương mật hành liền nhìn Lý Đức Toàn trên mặt biểu tình lập tức liền trở nên quỷ dị lên. Đây là, nên không phải là, Khang Hy thẹn quá thành giận, muốn mệnh người chém nàng đầu đi. Vương mật hành trong lòng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy nàng là chính mình dọa chính mình, Khang Hy nếu liền điểm này nhi độ lượng cũng chưa, cũng sẽ không bị nhân xưng làm là thiên cổ nhất đế hảo không. Huống chi, nàng hiện tại, trong bụng còn có một đạo đùa hộ mệnh đâu. Tiểu chủ, nô tài lại đây là truyền hoàng thượng khẩu dụ. Lý Đức Toàn trần chờ một chút, lúc này mới tiếp tục nói, hoàng thượng là nói như vậy, ngươi đi nói cho mật quý nhân, làm nàng đem cái này thường phục tự mình rửa sạch sẽ, bằng không, cái này thường phục liền vẫn luôn đặt ở nàng Kỳ Tường cung đi. Lời này nói xong, liền có một cái tiểu thái giám dơ khay đi lên trước tới, kia khay, thình lình chính là nửa canh giờ trước Khang Hy tới Kỳ Tường cung khi xuyên kia kiện quần áo. Nhìn khay kia kiện thường phục, vương mật hành một trận vô ngữ, nàng cùng Thu Mai nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra khó hiểu hai chữ. Nói, Khang Hy này không phải tiếng sấm mưa to điểm nhi tiểu sao. Vương Mật Hành bị hắn này một phen động tác cấp làm hồ đồ, lẽ ra, Khang Hy không giống như là như vậy nhân từ người A. Lý Đức Toàn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ý vị thâm trường mà nói cuối cùng một câu, tiểu chủ, hoàng thượng cuối cùng còn nói một câu, nếu mật quý nhân có cái này tâm tư, không bằng ngày sau chấm long bảo cũng thưởng cho nàng tới tẩy đi. Vương Mật Hành hoàn toàn bị hắn những lời này cấp kinh hách tới rồi, long bảo, cho nàng 100 lá gan nàng cũng không dám tẩy A. Phải biết rằng long bảo thủ công cực kỳ tinh tế, dùng đều là tơ vàng chỉ bạc cùng khổng tức mao, sở hơi thêm gột rửa liền sẽ lọt vào phá hư. Bởi vậy long bảo đều là một xuyên đến đế, hơi có ô tổn hại, liền thay bộ đồ mới, mà thay thế kia kiện không có tổn hại nói liền sẽ phong tới trương dương gỗ phong ấn. Nói cách khác, hoàng thượng long bảo, là trước nay đều không tẩy. Khang Hy những lời này, là làm nàng đi tìm chết đâu vẫn là đi tìm chết đâu. Không thể không nói, Khang Hy nếu không liền không ra chiêu, nhưng vừa ra chiêu chính là muốn đem nàng áp chết tiết tâu à. Chương 38 Đức Phi Tâm Tư. Lý Đức Toàn rời đi sau, Vương Mật Hành nhìn chằm chằm khay chung kia kiện thường phục một trận vô ngữ, Khang Hy này chỉnh người thủ đoạn lại một lần đổi mới nàng ký lục. Nguyên lai, người Khang Hy không phải sẽ không chơi lưu manh, Khang Hy muốn chơi khởi lưu manh tới căn bản là không phải người a. Vương Mật Hành xoa xoa giữa mày, rất là đau đầu. Thu Cúc, đi đánh buồn thủy tới. Một hơi đem chung trà chung nước uống xong, Vương Mật Hành mới có chút dầu dĩ mở miệng. Ai, thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. Khang Hy đoạn số thật sự là cao, nàng lại như thế nào phịch cũng phiên không ra hắn ngũ chỉ sơn. Đứng ở bên cạnh Thu Cúc nhìn nhà mình tiểu chủ trên mặt thần sắc, chỗ nào còn có không rõ. Liền nói sao, hoàng thượng chính là thiên tử như thế nào có thể tùy tiện bị người trêu cận đâu. Tiểu chủ đây là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nhớ tới vừa rồi Lý Công Công tiến vào thời điểm trên mặt thần sắc, nàng trong lòng liền nghĩ lại mà sợ. Cũng may, hoàng thượng cũng không có thật sự tức giận. Tuy là như thế, Thu Cúc vẫn là ở trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, về sau nhất định phải khuyên nhiều tiểu chủ, vạn không thể lại làm tiểu chủ từ chính mình tính tình như vậy làm cản. Vĩnh Hòa Cung Nội. Đức Phi người mặc một thân màu xanh hồ nước gấm vóc cân và táo dài. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng, trong tay cầm một con chung trà chậm rãi phẩm trà. Tương Tần cùng viên quý nhân tắc phân biệt ở bên cạnh trên ghế thêu một tả một hữu ngồi, thấy Đức Phi hứng thú không cao, Tương Tần không giấu vết chừng mắt nhìn viên quý nhân liếc mắt một cái, viên quý nhân thân mình co rúm lại một chút, vội vàng đứng dậy. Nương nương, đều là tần thiếp không có bản lĩnh, không thể thế nương nương phân ưu. Trong không khí một mảnh yên tĩnh, thật lâu sau, Đức Phi mới như suy tư gì nói. Tương Tần, viên quý nhân tuy nói là người trong cung người, nhưng rốt cuộc cũng là hậu cung chủ tử, muốn mắng muốn phạt đều có hoàng thượng cùng thái hậu làm chủ, Tương Tần, ngươi nói phải không? Lời này nói quá nặng, quả thực là nửa phần tình cảm đều không để lại, Đức Phi nói mới nói xong, Tương Tần trên mặt liền lộ ra một mặt xấu hổ, chạy nhanh đứng dậy bồi cười nói, nương nương lời nói thật là. Nghe thế câu nói thời điểm, Đức Phi như cũ không mặn không nhạt mà khẽ trong tay chúng trà. Tương Tần trong lòng lộ bột một chút, vội thu liễm trên mặt tươi cười, tiến lên một bước quỳ gối nơi đó. Nương nương, tần thiếp chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, mong rằng nương nương thứ tội. Hảo, đứng lên đi. Đức Phi cầm lấy chung trà tới nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, lúc này mới nhàn nhạt mà đem người kêu lên. Tương Tần thật cẩn thận mà đứng dậy, chỉ là ở đứng dậy thời điểm, không giấu vết hung hăng chừng mắt nhìn đứng ở bên cạnh viên quý nhân liếc mắt một cái, hừ, liền biết trang đáng thương. Không biết còn tưởng rằng buồn cung như thế nào khắt khe ngươi. Chỉ nghĩ vừa rồi nàng một bộ thật cẩn thận nhận hết ủy khuất bộ dáng, nàng trong lòng hỏa khí liền cọ cọ cọ mà dũng đi lên, hận không thể giương tay phiến nàng một bạt tai, chỉ là bởi vì ở Đức Phi trước mặt, nàng mới không thể không đem này cảm xúc kiềm chế đi xuống. Tương Tần này đó động tác nhỏ Đức Phi đều xem ở trong mắt, lúc này đây lại không có tăng thêm chỉ trích, chỉ nhàn nhạt hỏi, mấy ngày nay, hoàng thượng có từng triệu kiến quá ngươi? Tần thiếp nghe được lời này, Tương Tần sắc mặt căng thẳng, vẻ mặt hổ thẹn. Nàng trong lòng rõ ràng, không chỉ có là mấy ngày nay, từ Hoàng thượng Nam lưu động tới sau, liền một lần cũng không lật qua nàng thẻ bài. Nếu không phải nàng còn có cái tần vị phân miễn cưỡng chống vài phần thể diện, còn không biết như thế nào bị người trà đạp đâu. Chính là, Hoàng thượng không tới nàng lại có thể làm sao bây giờ, định tần kết cục mọi người đều là xem ở trong mắt, lúc này xúc Hoàng thượng mày. xui xẻo chính là chính mình. Còn không bằng tựa như bây giờ, không mặn không nhạt mà, tóm lại cũng là cái một cung chủ vị. Chỉ là, cứ như vậy không có tiếng tăm gì mà tiêu ma nhật tử, nàng trong lòng rốt cuộc cũng là không cam lòng. Hảo, bổn cung không có như vậy nhiều nhàn tình nghe ngươi giải thích, bổn cung chỉ nói cho ngươi một câu, nếu hoàng thượng không coi ngươi ra gì, ngươi dù sao cũng phải chính mình tìm cái đường ra mới là. Đức Phi ý vị thâm trường nhìn Tương Tần liếc mắt một cái, sau đó, liền đem ánh mắt như suy tư gì dừng ở ngồi ở một bên buồn không hề giang viên quý nhân trên người. Nghe xong lời này, Tương Tần đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó liền minh bạch Đức Phi ý tứ, nàng không được hoàng thượng coi trọng, nhưng viên quý nhân là nàng trong cung người, nếu là viên quý nhân có thể được hoàng thượng sủng ái, đối nàng tới nói, cũng là một loại phúc khí. Chính là, nàng như thế nào có thể cam tâm làm viên quý nhân tới thừa sủng? Không nói nàng chỉ là một cái nho nhỏ quý nhân, thân phận so nàng ti tiện không biết nhiều ít lần, cũng chỉ nói, viên quý nhân là cái gì tính tình nàng là nhất rõ ràng bất quá, như vậy tính tình, như thế nào có thể vào được hoàng thượng mắt? Ở nàng xem ra, nàng bất quá là sinh đến một bộ hảo túi ra thôi. Nghĩ như vậy, Tương Tần liền không tự giác ở viên quý nhân trên người từ trên xuống dưới đánh giá, này đánh giá, nàng lại không thể không thừa nhận, ngày thường nàng cũng không con mắt nhìn viên quý nhân thế nhưng cũng là cái dạng này thanh lệ xuất chúng. Nhìn nàng này một thân trang điểm, màu đỏ nhạt cung trang, trên đầu chỉ đơn giản mà trải một cái như ý búi tóc, nhìn như tùy ý cắm một chi bích ngọc cây trâm, nhưng lại có vẻ như vậy hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, cử chỉ đầu đủ gian đều lộ ra một loại nhìn thấy mà thương ngượng ngùng, ngay cả kia ngày thường nhìn khiếp đảm cẩn thận con ngươi, đều mang theo một loại thanh nhã dịu dàng khí chất. Nhìn đến nơi này, Tương Tần đột nhiên trong lòng một đổ, nàng nhưng thật ra không biết từ khi nào bắt đầu, này viên quý nhân cũng học xong loại này hồ mị công phu. Nương nương giáo huấn chính là, tần thiếp chắc chắn nghĩ biện pháp làm hoàng thượng thường đi trường xuân cung. Đức Phi tính nết Tương Tần vẫn là sờ thật sự chuẩn, nàng nói như vậy, không phải ở cùng ngươi thương lượng, chỉ là thông chi ngươi một tiếng. Nói không dễ nghe chút, chính là ở cảnh cáo nàng, kêu nàng không cần hỏng rồi chính mình chuyện tốt nhi. Tương Tần tuy rằng trong lòng không phục, trên mặt lại cũng không dám toát ra một tia bất mãn, nàng ở trong cung ngây người ngần ấy năm, này hậu cung tình hình tự nhiên là xem rõ ràng. Trừ bỏ hoàng thượng cùng thái hậu, này trong cung đầu chủ tử chính là Đức Phi nương nương, tuy rằng thừa cản cung còn có cái hoàng quý phi, nhưng thực hiển nhiên, Đức Phi ở hoàng thượng trong lòng phân lượng không phải hoàng quý phi có thể so sánh được với. Không nói cái khác, liền nói hoàng quý phi bên người hiện giờ một cái hoàng tử công chúa đều không có, mà Đức Phi nương nương, trong tay đầu trừ bỏ tứ A-ca, còn có một cái thực chịu hoàng thượng sủng ái 14 A-ca. Điểm này, chính là thừa càn cung vị kia chủ tử cả đời đều không vượt qua được đi. Nghe được Tương Tần bảo đảm, Đức Phi sắc mặt tài lược có hòa hoãn, vừa lòng mà nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó Tương Tần. Hảo, đều ngồi xuống đi, một đám đều xử tại nơi đó, các ngươi không mệt, bổn cung còn nhìn mệt. Tạ nương nương. Tương Tần tràn đầy cảm kích mà nói. Tạ nương nương. Viên quý nhân cũng là vẻ mặt động dung. Vừa rồi tình cảnh, nàng lại như thế nào trì độn cũng minh bạch là chuyện như thế nào. Nàng trong lòng dâng lên một cổ khó có thể danh trạng cảm giác, nếu là nàng thật có thể được hoàng thượng sủng ái, về sau, liền không cần sự tình gì đều nhìn Tương Tần sắc mặt. Thấy nàng hai người ngồi xuống, Đức Phi lại cười nói, trước đó vài ngày, nội vụ phủ đưa tới mấy con nguyên liệu, rất là mềm nhẹ, nhan sắc cũng đều không tồi, bổn cung cứ gọi người tìm ra tới, các ngươi cầm đi làm chút xiêm y gì đó là. Tương Tần tất nhiên là nhất hiểu Đức Phi tâm tư, cười nói, tần thiếp nào dám muốn nương nương như vậy quý trọng đồ vật, nhưng thật ra viên quý nhân, ngày thường cũng liền kia vài món tố sắc xiêm y gì, tần thiếp không thiếu được muốn thay nàng hướng nương nương thảo vài thứ. Một cái là muốn, một cái là thảo, một chữ chi kém, đâu chỉ có ngàn giảm. Tương Tần người nói vô tâm, lại không phát hiện nghe được lời này viên quý nhân trên mặt ý cười hơi hơi một đốn, cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệnh, trong tay khăn cũng bị nàng nghiết đều là nếp vốn. Viên quý nhân cố nén trong lòng ủy khuất, không có ra tiếng. Kỳ thật ở Tương Tần trong lòng, viên quý nhân so bên người nàng cung nữ còn thượng không được mặt bàn, lại nơi nào sẽ để ý nói những lời này thời điểm nàng trong lòng có phải hay không không thoải mái đâu. Đức Phi nhưng thật ra không cho là đúng cười cười, nếu Tương Tần ngươi có cái này tâm, vậy thế viên quý nhân tuyển mấy con lấy về trong cung đi, toàn cho là ngươi thân là một cung chủ vị tâm ý. Tương Tần cười, kia tần thiếp đã có thể không khách khí. Không sai, Đức Phi đối Viên quý nhân đồng dạng cũng là trướng mắt, chỉ là có một chút bất đồng, nàng tuy rằng trướng mắt, lại có thể đem nàng tác dụng phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nàng nhìn đến ra tới, Viên quý nhân người như vậy có thể ở tương tần thuộc hạ an phận ngần ấy năm, không phải cái không có lòng dạ. Có chút tư sắc, lại rất có lòng dạ, đặc biệt còn không có cái giống dạng vị phân không được hoàng thượng sủng ái. Người như vậy, so với từ trước được sủng ái Định Tần, khống chế lên càng có thể được tâm ứng tay chút. Rất nhiều thời điểm, có chút thoạt nhìn không chớp mắt quân cờ, lại có thể tạo được không tưởng được hiệu quả. Đang nói, Đức Phi bên người cùng nữ Lạc Nhi vào được, nàng ở Đức Phi bên thai nhẹ nhàng nói nhỏ vài câu, liền thấy Đức Phi trên mặt lộ ra một mặt ngưng trọng. Nương nương, tần thiếp trong cung còn có chút sự tình muốn xử lý, nương nương nếu là không có gì khác phân phó, tần thiếp liền cáo lui trước. Tương Tần thức thời mà đứng dậy, nhỏ giọng nói. Ân, ngươi trước tiên lui hạ đi, bổn cung nói ngươi muốn thời khắc ghi tạc trong lòng. Đức Phi cũng không có nói thêm nữa cái gì, liền cầm lấy chung trà. Này, đó là muốn đưa khách dí tứ. Tương Tần cùng Viên quý nhân cung kính mà hành lễ, liền cáo lui. Hai người một trước một sau đi ra Vĩnh Hòa cùng, nghĩ đến chuyện vừa rồi, Viên quý nhân trong lòng phiên động, lại không thể không ra mặt dày thấu đi lên, ngồi xổm xuống thân mình. Tần thiếp đa tạ nương nương dịu dắt tri ân. Tương Tần nhìn nàng một cái, cũng không có kêu khởi, dịu dắt. Buồn cung không nhớ rõ khi nào dịu dắt quá muội muội ngươi. Viên quý nhân hơi hơi mỉm cười, nhìn nàng đôi mắt tràn đầy thành khẩn nói, nếu không phải nương nương ngài dịu dắt, tần thiếp lại như thế nào sẽ vào được Đức Phi nương nương mắt, tần thiếp này hết thể đoạt được, đều là nương nương thế tần thiếp dụng tâm như hoa. Bằng không, lấy tần thiếp hèn mọn chi thân, nào dám hy vọng xa vời như vậy thể diện. Nghe xong lời này, Tương Tần trong mắt hiện lên một mạt khinh thường, lại là tiến lên một bước, tự mình đem người cấp nâng dậy tới, người ta tỉ muội chi gian, cần gì khách khí như vậy, muội muội là Trường Xuân cung người, nếu có thể đến hoàng thượng coi trọng, tỉ tỉ ta trên mặt cũng có sáng giỏi không phải. Nay một đêm cầm đèn thập phần, Lý Đức Toàn tới Trường Xuân cung, nói hoàng thượng phiên Viên quý nhân thẻ bài. Tiếp theo mấy ngày, Khang Hy hình như là mê muội giống nhau. Liên tiếp mấy cái buổi tối đều triệu Viên quý nhân thị tẩm. Đều nói hoàng thượng sủng kỳ tường cung vị kia chủ tử, nhưng như vậy vừa ra, đại gia lại đều cân nhắc không ra. Chương 40 mọi người tâm tư. Thừa Can cung nội. Hoàng quý phi Đồng Giai thị nhìn gương trang điểm trung chính mình vừa lòng gật gật đầu. Truyền vào đi. Đúng vậy. Đứng ở bên người Quế Ma Ma lên tiếng, buông xuống trong tay lược, vội vàng đi ra ngoài. Canh giờ này đã so ngày thường chậm rất nhiều, hoàng thượng mỗi sủng một người, nương nương tính tình liền đại chút. Cũng may, nàng là từ đồng phủ theo vào cung lão nhân, nàng nói những lời này đó, nương nương lại như thế nào không tình nguyện, nhiều ít vẫn là có thể nghe đi vào chút. Nói cách khác, từ nương nương như vậy hồ nháo, còn không biết muốn truyền ra cái gì đồn đại vớ vẩn đâu. Nếu là bị người có tâm truyền tới hoàng thượng lỗ thai, rơi vào cái oán giận thánh thượng tội danh, kia Đồng Gia đời đời tích góp xuống dưới cơ nghiệp, liền phải chặt đứt ở nương nương trong tay. Như vậy ý niệm chỉ cần vừa chuyển quá, nàng liền cảm thấy toàn thân đều tẩm đầy hắn ý. Nàng không cầu nương nương có thể được sủng ái, thậm chí không cầu nương nương sinh hạ cái con vua, nàng hiện tại duy nhất cầu, chính là nương nương không cần một vô ý, liên lụy Đồng Gia mãn môn. Các vị chủ tử, nương nương đã đi lên, thỉnh các vị cùng lao nô vào đi thôi. Quế Ma Ma vén rèm lên từ trong điện đi ra, nhìn đứng ở trong viện phi tần cung kính mà mở miệng. Ở nhìn đến đứng ở bên cạnh Viên quý nhân thời điểm, Quế Ma Ma ánh mắt ở nàng trên người tạm dừng một lát. Hôm nay Viên quý nhân người mặc một thân màu hồng nhạt trang phục phụ nữ mãn thanh, thoạt nhìn phá lệ thanh lệ xuất chúng. Thu được Quế Ma Ma tầm mắt, Viên quý nhân trên mặt lộ ra một mặt mất tự nhiên dấu vết, ngay sau đó liền không hảo dấu vết mà tránh đi nàng tầm mắt. Nhìn đến nàng như thế, Quế Ma Ma trong mắt ngay sau đó lộ ra một mặt khinh thường. Rốt cuộc là thượng không được mặt bàn đồ vật, mặc dù là hoàng thượng sủng nàng, cũng thành không được cái gì khí hậu, so với kỳ tưởng cung vị kia mật quý nhân, chính là kém rất xa. Nàng nhớ rõ mật quý nhân lần đầu tiên tới bái kiến nương nương thời điểm, tuy rằng trên mặt nhìn cẩn thận chặt chẽ, nhưng nội bộ lại là cái bình tĩnh thong dong, rất có chủ ý. Mà vị này, tiến cung nhiều năm như vậy, vẫn là như vậy không phóng khoáng, cũng không biết hoàng thượng như thế nào liền nhìn chúng nàng. Liên tiếp mấy ngày đều làm nàng thị thẩm. Mọi người đi theo Quế Ma Ma phía sau theo thứ tự đi vào, Sau một lúc lâu công phu, mới có cung nữ đỡ Hoàng Quý Phi Đồng Giai Thị khoan thai tới muộn. Cũng may, có phía trước kinh nghiệm, mọi người đối với Hoàng Quý Phi loại thái độ này đã là thấy nhiều không trách. Đồng Giai Thị người mặc một thân minh hoàng sắc trang phục phụ nữ mãn thành, và áo cùng trước ngực thêu mấy đóa minh diệm lóa mắt hoa mẫu đơn, có vẻ phá lệ ung dung quý trọng. Chờ nàng ngồi định rồi sau, mọi người mới đồng thời hạ bái, tần thiếp cấp Hoàng Quý Phi nương nương thỉnh an, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đều đứng lên đi. Hoàng Quý Phi nâng nâng tay, cử chỉ đầu đủ gian đều bị biểu hiện hoàng gia tôn vinh quý khí, chỉ là, nàng ánh mắt ở lược quá đứng ở trong một góc viên quý nhân thời điểm, bỗng dưng sinh ra một mạt hàn ý. Tạ nương nương. Một lát công phu, thỉnh an các phi tần liền đều ngồi xuống ở thừa cản cung đại điện trung. Hoàng Quý Phi đầy mặt quan tâm nhìn viên quý nhân, ôn thanh hỏi, trước đó vài ngày bổn cung nghe nói ngươi thân mình không khỏe, đã nhiều ngày nhưng hảo chút. Nghe được Hoàng Quý Phi nói, viên quý nhân trên mặt lược quá một mạt khẩn trương, vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, làm phiền nương nương quan tâm, thái y y viện thái y y thuật tinh vi, thần thiếp ăn mấy uống thuốc liền khá hơn nhiều. Kỳ thật, Hoàng Quý Phi sở chỉ sự tình không đơn giản là nói viên quý nhân thân mình không tốt, mà là trước đó vài ngày viên quý nhân sinh một hồi bệnh nặng, sốt cao không lùi, nhưng cố tình vị phân ti tiện lại thỉnh không tới thái y y ở viện thái y y ở nàng bên người cung nữ ở trường Xuân Cung cửa quỳ suốt hai cái canh giờ, mới nói phục tương tần cấp viên quý nhân truyền cái thái y y. Việc này tuy rằng tiểu, mà khi thiên liền truyền khắp toàn bộ hậu cung, mọi người thầm mắng tương tần tâm địa ác độc thời điểm cũng thấy nảy viên quý nhân cũng quá dễ khi dễ chút. Nếu không phải nàng ngày thường yếu đuối bất ham, tương tần liền tính là một cung chủ vị, cũng không dám như vậy dày xéo nàng. Cái gọi là người tất tự nhục mà người khác nhục chi, nói chính là viên quý nhân như vậy không biết cố gắng người. Chính là, ra ngoài mọi người dự kiến chính là, kia sự tình còn không có quá bao lâu, viên quý nhân thế nhưng liền ở bất chi bất giác chung được hoàng thượng sủng ái. Đầu tiên là bị phiên thẻ bài, sau là ban thưởng đồ vật, kia ân sủng chính là một ngày tháng qua một ngày. Hoàng Quý Phi nói như vậy, rõ ràng đã tưởng lấy ngày đó sự tình tới nhục nhã viên quý nhân, lại tưởng lấy viên quý nhân được sủng ái sự tình tới kích thích đang ngồi những người này. Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người đều mang theo một cổ tử ghen ghét, viên quý nhân tiến cung cũng có hảo chút năm, hoàng thượng sớm không coi trọng vãn không coi trọng cố tình lúc này coi trọng nàng. Cũng không biết nàng xử cái gì hồ mị thủ đoạn, đem hoàng thượng cầu dẫn đi. Viên quý nhân cũng thật có thể nói, nơi nào là thái y y viện y thuật tinh vi, rõ ràng là có hoàng thượng phù hộ, lại đại bệnh giờ phút này cũng toàn hảo. Thanh tấn ý vị thâm trường mà nhìn viên quý nhân liếc mắt một cái, trên mặt tất cả đều là một bộ hiểu rõ biểu tình. Nương nương thứ tội, đều là tần thiếp không phải. Viên quý nhân tuy rằng nói như vậy, nhưng thanh âm trầm ổn. Trên mặt cũng không có ngày xưa như vậy thật cẩn thận. Mọi người thấy này tình hình, trong lòng biên liền càng hụt hẫng nhi, này viên quý nhân phía trước là cái gì tính tình này trong cung đầu ai không biết, nói thật dễ nghe điểm nhi chính là khiêm tốn thủ lễ, nói không dễ nghe điểm nhi chính là yếu đuối bất kham. Bằng không, như thế nào sẽ bị tương tân ép tới một chút ít cũng chưa chủ tử thể diện. Chính là hiện tại, nàng mới được mấy ngày sủng, liền dám như vậy chống đối thành tần, trước sau như thế tiên minh đối lập, khó tránh khỏi làm nhân tâm cách tướng. Bất quá là ỷ vào hoàng thượng sủng ái, nàng tính cái thứ gì? Trong lòng mọi người đã hâm mộ viên quý nhân hảo phúc khí lại ghen ghét nàng sủng ái. Kỳ thật, mọi người nhất muốn biết chính là, viên quý nhân tại hậu cung trầm mặc mấy năm, sao có thể thần không biết quỷ không hay đạt được hoàng thượng sủng ái đâu? Phải biết rằng, hoàng thượng tân sủng tuy rằng nhiều, nhưng rất ít có ở người xưa tuyển người thời điểm. Tựa như mật quý nhân, còn không phải là hoàng thượng nam tuần thời điểm mới mang về tới sao. Bổn cung nhưng gánh không dậy nổi muội muội này thanh không phải, nay muốn truyền tới hoàng thượng lỗ thai, không biết còn tưởng rằng bổn cung đem muội muội ngươi thế nào. Kỳ thật, bổn cung cũng bất quá chính là nói câu thật sự lời nói, hoàng thượng chính là thiên tử, muội muội ngày ngày đến hoàng thượng truyền triệu, trên người khó tránh khỏi dính chút long khí, thân thể tự nhiên liền hảo chút, muội muội ngươi nói có phải thế không? Thanh tần nhất không thể gặp đó là viên quý nhân này một phen làn điệu, diễn kịch ai sẽ không, nhưng diễn quá mức liền không hảo. Huống chi, nàng hiện tại có hoàng thượng sủng ái, còn như vậy diễn nói, càng làm cho người cảm thấy dối trá. Nương nương lời nói thật là. Viên quý nhân ánh mắt lập lòe một chút, kính cẩn nghe theo mà nói. Tỷ tỷ ngày thường rộng lượng, như thế nào hôm nay lại nhéo viên quý nhân không bỏ, không biết còn tưởng rằng tỷ tỷ ghen tuông ăn đến thừa càn cung tới. Tương Tần khỏe miệng méo một cái, cười khẽ nói. Ngươi! Thanh Tần sửng sốt một lát, không nghĩ tới ngày xưa yêu nhất trà đạp viên quý nhân Tương Tần sẽ ở ngay lúc này mở miệng, kinh ngạc dưới, lại là một câu đều nói không nên lời. Tương Tần này một mở miệng, ánh mắt mọi người liền đều dừng ở nàng trên người. Kia ánh mắt có kinh ngạc, có hiểu rõ, còn có chế nhạo. Mọi người đều cho rằng Tương Tần là thấy viên quý nhân được hoàng thượng sủng ái, liền không biết xấu hổ thấu đi lên, đã sớm đã quên ngày xưa nàng là như thế nào khắt khe viên quý nhân. Kỳ thật, nay đảo thật là oan uổng Tương Tần, Tương Tần nói như vậy, bất quá là e ngại Đức Phi ngồi ở chỗ này. Nói cách khác, viên quý nhân cho dù chết cũng không liên quan chuyện của nàng. Tuy nói, viên quý nhân là nàng Trường Xuân cung người, nhưng nàng càng là được sủng ái, nàng này trong lòng liền càng là bất an. Cái loại cảm giác này, thật giống như là bên người nô tài nghiêng người coi như chính mình chủ tử giống nhau, muốn như thế nào cách hướng như thế nào cách hướng. Đều không cần xảo, viên quý nhân có thể được hoàng thượng coi trọng đó là nàng phúc khí, bổn cung nhưng thật ra hy vọng, khi nào ngươi có thể cùng mật quý nhân giống nhau, vì hoàng thượng sinh con nối dõi. Hoàng quý phi một mở miệng, liền đem ngồi ở một bên muộn thanh xem diễn Vương Mật Hành kéo vào chiến cuộc chung. Vương Mật Hành ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Trên mặt như cũ mang theo doanh doanh ý cười, nương nương nói chính là, hậu cung quan trọng nhất đó là vì hoàng thượng sinh con nối dõi, mặc kệ là ai, chỉ cần có thể hoài thượng hoàng tự, tần thiếp đều thế hoàng thượng cao hứng. Vương Mật Hành này phiên tiếng phổ thông tưởng đều không cần tưởng liền thuận lợi mà phun ra, lại còn có nói không đau không ngứa, nhưng nghe vào mọi người lỗ thai là như thế nào nghe như thế nào cảm thấy quỷ dị. Nay mật quý nhân, không phải là bị cái gì kích thích đi. Tân hoan cựu ái, theo lý thuyết không nên như vậy dịu dàng thám thiết đi. Hoàng quý phi vốn định khiến cho hai người xung đột, nhưng nàng nói xuất khẩu, lại như là đánh vào một cục đông thượng, một chút lực đạo đều không có. Nàng nắm khăn thêu tay nắm thật chặt, trên mặt như cũ mang theo một mạt đoan trang ý cười. Như thế, bổn cung liền cũng có thể thiếu thao chút tâm. Viên quý nhân tiến cung hồi lâu, lại là lần đầu nếm đến loại này được sủng ái tư vị, trước kia. Tại đây trong cung đầu ai đều biết nàng là một cái bóng dáng tồn tại, tuy rằng là cái tiểu chủ, nhưng ở Tương Tần thuộc hạ sống liền cái có thể diện cung nữ đều không bằng.